Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ. Con xin chư tôn đức tăng trong đạo tràng xin thân mến chào quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm được an lạc. Trước khi bước vào bài học hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức tâm bảo các phóng tắc. Và chúng tôi muốn hỏi là quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin cho chúng tôi biết một tín hiệu ạ. Dạ, yeah, xin cảm ơn Phật tử Minh Phúc. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sa mô an ha sa. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tâm bảo cách phóng tác sinh gia hộ chi chi tôn đức tăng quý sư bà quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở thứ tư nằm trong hệ thống tâm sở si phật hay là tâm sở bất thiện biến hành, đó là tâm sở phóng dật. Trước tiên chúng ta hãy xem cái sức mạnh của bốn loại tâm sở này như thế nào. Xin thưa quý vị, si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì bốn cái tâm sở này, thì tâm sở phóng dật là có sức mạnh hơn cả. Mặc dù chúng đều là có mặt ở trong tất cả những tâm bất thiện, nhưng mà so về với bốn cái tâm sở này thì tâm sở phóng dật nó có sức mạnh lớn nhất so với ba tâm sở còn lại. Điều này cho chúng ta thấy nằm ở tại đâu. Có tâm sở phóng dật được ở trong phần tâm khi chúng ta định danh. Nói về mãnh lực của hai tâm si thì trong đó nó không có tâm sở tham hay tâm sở thân phối hợp cả, mà chỉ độc nhất có tâm sở si. Nhưng mà tâm sở si đó chúng ta thấy rằng nó có một cái tâm sở, xin lỗi, có một cái tâm gọi là tâm si hợp với phóng dật. Khi mà định danh như vậy thì Đức Phật hay là các ngài đã chỉ ra cái sức mạnh lớn nhất, mạnh nhất ở trong những tâm sở phối hợp. Ví dụ như tâm tham thì chúng ta thấy rằng tâm sở tham là mạnh nhất trong tất cả các tâm sở phối hợp trong cái tâm đó. Hay là tâm sân thì chỉ cho cái mãnh lực sân nó mạnh nhất so với tất cả những cái tâm sở khác. Thì tương tự như vậy, tâm si hợp phóng dật ở trong trường hợp này thì rõ ràng rằng là cái phóng dật mạnh nhất nó so với bốn tâm sở, ba tâm sở si, vô tàm hay vô quý. Cho nên á, nếu Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp thiện thì không phóng dật là lớn nhất, thì ngược lại chúng ta cũng phải hiểu ngầm rằng trong tất cả các pháp bất thiện thì tâm sở phóng dật là điều tai hại nhất. Bởi vì nó không có nó để mà tác động tới thì những cái tâm sở kia nó sẽ không có sinh khởi lên. Nói một cách khác, cái tâm sở phóng vật này nó giống như là một nguồn năng lực cung cấp sức mạnh cho tất cả những cái tâm sở kia. Không có nó thì những tâm sở kia sẽ không thể hiện diện được. Và từ cái nó thì những cái tâm sở khác còn lại, như là tâm sở tham, tâm sở sân, hoặc tâm sở bỏng sản, hay là tâm sở ganh tị, hoặc là những cái tâm sở hoài nghi vân vân, nó mới có đủ cái sức mạnh nó hiển lộ ra. Cho nên Đức Phật ngày dạy á, trong tất cả các dấu chân thì dấu chân voi là lớn nhất, cũng vậy trong những phát hiện thì không phóng vật là lớn nhất. Điều này giúp cho chúng ta phải cảnh giác đối với cái tâm sở phóng vật. Chúng ta đừng có cho rằng cái tâm sở phóng vật nó là vô tội dạ, mà nó là cái nguồn gốc mạnh nhất của bất thiện. Bởi vì chính nó là cái nơi cung cấp năng lượng cho những cái tâm sở bất thiện khác. Và quý vị nên nhớ rằng ở trong Kinh Pháp Cú, cái Ngài đã sắp xếp lại lời dạy của Đức Tôn, và Ngài dành cho riêng cho một phẩm gọi là phẩm bất phóng vật, hay là phẩm chuyên nghiệp. Điều đó cho chúng ta thấy cái tai hại của phóng vật nó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Nhưng mà vì chúng ta không có lưu ý tới, cho nên chúng ta cho nó là bình thường. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những ý nghĩa nó, và chúng ta sẽ tìm thấy một cái nhân nào của nó để mà chúng ta trừ diệt nó từ từ. Xin thưa rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng bậc thánh A Na Hàm vẫn còn phóng vật thì chúng ta yên tâm để mà phóng vật. Không nên hiểu như vậy. Cái sự phóng vật của bậc A Na Hàm nó khác cái phóng vật của chúng ta. Nó cũng giống như những cái nụ cười á. Những bậc thánh thì Ngài cười tiếng nhỏ, còn chúng ta thì cười tiếng lớn. Các bậc thánh hữu học thì Ngài cười không rung động toàn thân, cũng không chảy nước mắt. Còn chúng ta cười có thể rung động cả toàn thân, và đồng thời cũng cười ra nước mắt. Nó khác. Cũng vậy, phóng vật của bậc A Na Hàm nó khác với phóng vật của chúng ta. Cho nên chúng ta phải lần lượt diệt trừ nó từng phần. Là xin thưa quý vị, chữ phóng vật mà chúng ta dịch ra nó từ chữ Pali là Uttapacca. Uttapacca. Uttapacca nó từ cái tiếp từ ngữ là ú, nó cộng cho ngữ căn là thú. Ú có nghĩa là ở trên, và thú có nghĩa là rung chuyển hay là lai động. Như vậy thì Uttapacca có nghĩa là lai động hay là rung chuyển ở phía trên. Giống tự như một cái người nứng vững ở thân dưới, nhưng mà cái thân trên lắc lư, hay là cái thân trên, nửa thân trên đó nó nghiêng bên này ngã bên kia, hoặc là giống như một cái người đứng vững hai chân nhưng mà cái đầu thì xoay qua xoay lại nè, ngó bên này ngó bên kia. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài không bao giờ có cái nhìn như vậy, mà Đức Phật Ngài có cái nhìn như con vua chúa. Tức là khi Đức Phật Ngài muốn nhìn phía bên tay phải của Ngài thì ngài xoay toàn thân nhìn về cái phía đó, hoặc ngài muốn nhìn ở phía bên tay phải của ngài, tay trái của ngài, ngài cũng xoay toàn thân. Nếu ngài muốn nhìn ra phía sau thì ngài cũng xoay ngược toàn thân như vậy. Cho nên thân của ngài không có bị khiếm khuyết. Nhưng ở đây muốn nói lên cái ý nghĩa của Uất Thất Chá, có nghĩa là lai chuyển ở phía trên. Đó là một cái hiện tượng thứ nhất. Cái hiện tượng thứ hai, hay là một cách giải tự thứ hai, nó từ chữ ú, tiếp là ngữ ú, nó cộng cho cái căn há rá. Căn há rá có nghĩa là tung bay hay là lấy ra, lấy ra, lấy ra cái chỗ vị trí cũ để rồi tung lên trên, chữ ú cái lên trên. Còn há rá cái là lấy ra chỗ cũ để rồi tung lên trên. Nó cũng tựa như là những hạt bụi khi người quét đường, họ quét thì những hạt bụi đó nó lìa bỏ cái vị trí cũ và nó tung lên trên, hoặc giống như một con gió thổi qua thì những hạt bụi đó nó bốc lên trên. Cái trạng thái mà tâm mà nó như vậy đó thì được gọi là tống dật. Và một cái nghĩa mà bạch văn mà chúng ta ngầm hiểu đó, tức là cái tâm này á, nó bị tán loạn, tán loạn, nó không ở yên trong một cái cảnh, bởi vì nó đã bị lấy ra khỏi cảnh đó. Hoặc là nó lao chạy, nó chập chờn, cũng giống như là cái ngọn lửa gặp gió. Thì ở phần dưới của ngọn lửa đó, nó có thể đứng yên, nhưng mà cái ngọn lửa nó lúc nào nó cũng trao qua trao lại, lai động, không biết yên. Nên chúng ta tìm hiểu được một cái ý nghĩa sơ khởi của cái tâm phóng dật đó là như vậy. Và cái này nghĩa rằng là cái tâm phóng dật là cái tâm nó nhận lấy nhiều cảnh, vừa bắt được cảnh này xong nó nhận lấy cảnh khác, một hình thức khác của cái tâm phóng dật, có nghĩa là lơ đãng. Lơ đãng tức là khi mình không tập trung để mà chú ý, tức là một người có thể đang nắm giữ một vật gì đó nhưng mà tâm nó không nghĩ tới cái vật đó mà nó nghĩ một việc khác. Cũng giống như người ta thường nói rằng những nhà bác học thường bị nản trí. Đi vào một quán nước chẳng hạn vậy, thì có những cái viên đường lẫn với những đồng tiền mà cái người hầu đem tới trả lại, thì cái người mà bị phóng dật đó, thay vì bỏ những cái viên đường vào trong tách cà phê mình thì lại bỏ lấy những cái đồng tiền. Tại sao? Tay vẫn nhặt lấy một cái vật gì đó nhưng mà tâm thì lại nghĩ chuyện khác. Cho nên thay vì bỏ cục viên đường vào trong ly cà phê của mình thì lại bỏ đồng tiền đi vào ly cà phê. Đó là những cái hiện tượng của cái phóng dật. Cho nên ngoài cái trạng thái lao chao, ngoài cái trạng thái tán loạn, ngoài cái trạng thái lơ đễnh hay là đảng trí, thì tất cả những danh từ đó xem như nó xuất phát từ cái gốc của Uất Thất Chá. Uất Thất Chá tức là nó bắt có nhiều cảnh, nó cũng tựa như là một con khỉ vậy. Khi hái được trái bắp thì nhìn trái bắp khác và buông bỏ trái bắp bên tay, lại hái trái bắp khác, cứ như thế mà tiếp tục. Và nó không giữ được trái bắp vào trong tay, cứ buông bỏ trái bắp này bắt lấy trái bắp khác. Cũng vậy, tâm nó không có an trú ở trong một cảnh mà nó lại bắt nhiều cảnh. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng đừng nhầm lẫn ở giữa cái trí quán và cái trí định. Cái tâm định là nó an trú ở trong một cảnh giống như là nước đã được đóng băng, dù gió thổi qua thì mặt nước cũng không lay động. Nếu như nước không đóng băng thì gió thổi qua nước sẽ nổi sóng. Nhưng mà tâm được gọi là an tịnh là dù cho nước có thổi qua nè, thì xin lỗi, dù cho gió có thổi qua nước kia cũng không có lay động bởi nó đã đóng băng. Đó là thuộc về cái tâm định. Nhưng mà cái tâm quán hay là cái trí quán, nếu nó ở riêng một chỗ thì nó sẽ không thấy được hết tất cả những cái vấn đề. Ví dụ một cái người mà đang cầm trong tay một cái đồng tiền mà cứ chăm chú vào một cái điểm của một hình vẽ nào ở trên đồng tiền thì sẽ không thấy được hết những mặt trái hoặc mặt bên hông hoặc mặt trái trên của đồng tiền đó. Người đó phải xoay chuyển cái đồng tiền từ góc độ này sang góc độ khác để mà xem xét. Như vậy cái trường hợp nó có được gọi là phóng vật hay không? Chúng ta phải lưu ý, nếu không thì chúng ta sẽ nhầm lẫn ở giữa cái trí quán và cái trí định. Hai cái nó khác nhau. Xin thưa quý vị, khi các cái định nghĩa rằng có thất giá hay là cái trạng thái phóng vật, có nghĩa là nó bắt nhiều cảnh. Tức là cảnh đồng tiền, rồi cảnh viên đường, rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Nó bắt nhiều cảnh. Nhưng mà trong cái trí quán nó chỉ bắt một cảnh. Chúng ta nên lưu ý cho nó. Và dùng cái trí quán để nó xoay quanh một cái cảnh đó để quan sát một cảnh đó. Thí dụ như một người hành thiền về được một hơi thở thì lúc nào tâm nó cũng gắn vào cái đề một hơi thở. Nhưng mà hơi thở chậm hay là hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở vào, hơi thở ra, vậy ai biết? Cái biết hơi thở vào nó khác với cái biết cái hơi thở ra nó khác. Hơi thở dài nó khác và hơi thở ngắn nó khác, nhưng tự trung cũng chỉ là hơi thở. Có nghĩa là tự trung cũng chỉ là một cảnh. Rồi hơi thở nó nhẹ dần, rồi hơi thở của nó dồn dập, hoặc là hơi thở của nó chậm rãi, rồi đứt ra từng khúc. Cái trí thấy được như vậy, để thấy được cái hơi thở nó vô thường. Nó nói tiếp, cái trường hợp này chúng ta không được liệt kê nó vào phóng vật. Bởi sao? Bởi vì nó cũng chỉ có một cảnh một, đó là cảnh của hơi thở. Nó không có cảnh nào khác nữa. Cũng giống như cái người chăm chú quan sát cái đồng tiền á, thì mắt của họ không rời cái đồng tiền, dù cái đồng tiền có xoay ở góc độ này, dù cái đồng tiền nó có xoay ở góc độ khác ra chăng nữa, thì người đó cũng nhận thức cái đồng tiền này, cái hình vẽ nó như thế này, cái đồng tiền này cái nét hoa văn nó như thế này, cái đồng tiền này nó bị dính tan, cái đồng tiền này nó được bóng sáng, vân vân, thì tất cả cũng chỉ là đồng tiền, tức là chỉ là một cảnh. Chúng ta phải nhận thức như vậy. Còn phóng vật thì không phải, nó tay cầm đồng tiền mà ta nghĩ tới cành cây. hay mới vừa biết đồng tiền xong á thì nghĩ tới vật để mua, vừa nghĩ tới vật này xong á nghĩ tới cái vật khác. Ví dụ cầm tiền xong có biết đồng tiền, bắt đầu nghĩ tới mua đường. Mua đường á thì vừa nghĩ tới mua đường á thôi để mua muối, vừa nghĩ tới mua muối á thôi để lợi đúng không ạ? Đó, nó đi bắt nhiều cảnh như vậy mới gọi là cái gì nên lỗi với chúng tôi, chứ không thôi không khéo á chúng ta đi vào cái thiền tập thiền á, chúng ta đi vào cái thực tập thiền á rồi cái thấy cái trạng thái như vậy thái như kia mình nghĩ mình bị phóng dật là không phải. Dù cho mình biết cái trạng thái đó tâm nó như thế này, dù cho mình biết cái nhức mỏi kia, nhưng mà luôn luôn tâm mình vẫn biết tới cái đề mục. Cũng giống như một người ngồi yên trên ghế và họ vẫn biết cái ghế này á nó cứng hay mềm và những cái động tác nó khởi lên ở trong cái tư thế ngồi như thế nào thì cũng vẫn là một mà thôi. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này, không khéo là chúng ta sẽ nghe nó giảng phóng dật tâm bắt nhiều cảnh rồi giờ mình sợ quá mình đình chỉ rồi, không phát triển cái trí quán. Cái điều đó là một cái điều sai lầm của chúng ta. Xin nói gì, bây giờ chúng ta đã tìm hiểu được một cái góc độ của cái tâm sở phóng dật nó như vậy và nó nguy hiểm như thế nào. Xin nói vậy, nó nguy hiểm đến mức độ giống như là cái tham hay sân. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ vơ vơ vẩn vẩn nó không có cái tác dụng gì hết, nó không có tạo những ác nghiệp, nó lại là một cái chướng ngại. Nếu như trong thiền định chúng ta thấy rằng hôn trầm là một cái chướng ngại, là hôn thiệt cái hài nhi là một cái chướng ngại, sân hận là một chướng hại, tham dục là một chướng ngại, thì phóng dật cũng là một chướng ngại. Nó có một sức mạnh nhẹ chứ không phải là đơn giản nữa. Và đồng thời nếu trong những cái pháp tối buộc tham dục là một pháp tối buộc thì phóng dật nó cũng trở thành một pháp tối buộc. Trước đây chúng ta nghĩ là tôi nghĩ mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng vậy chẳng có tạo ra những cái ác nghiệp này, nhưng mà trên bước đường thì hay là đạo quả thì nó lại là một cái chướng ngại lớn chứ không phải nhỏ. Cái phóng dật cái nó là một cái chướng ngại mà nó kế bên cái tham dục, nó mang cái sức mạnh như vậy. Mà muốn diệt trừ được cái phóng dật cái đó, đó là cái chướng ngại của phóng dật đó, người đó phải làm cho phát sinh chi lạc của thiền mới diệt trừ được cái mới áp chế được. Muốn an trú thanh định thì phải áp chế được tham dục cả. Mà trước mắt là phải áp dụng trước mắt là phải áp chế được cái phóng dật cái. Chúng ta nêu ra như vậy, như quý vị thấy rằng đừng nghĩ rằng mình nghĩ vơ vơ vẩn vẩn hay là mình mơ mơ màng màng đó, nó không có là gì hết. Nó nhỏ mà thật sự nó rất lớn, thật sự nó rất lớn. Và khi mà chúng ta tìm hiểu được như vậy, rồi xin thưa quý vị, chúng ta đi tiếp tới là vì có một câu hỏi là vì sao á nó lại là một cái chướng ngại. Xin thưa vậy, cái ngài đưa ra một cái ví dụ, ví dụ như những hơi lạnh nó tụ lại và đến một lúc độ nào đó thì nó sẽ nặng hột, nó rớt xuống thành mưa và để nó nuôi dưỡng những thực vật hay là cả những sinh chúng, những cái thực vật. Nơi nào không có mưa thì thực vật sẽ chết, nơi nào không có mưa thì nơi đó sinh vật cũng chết. Nhưng bây giờ những cái hơi lạnh mà nó vừa tụ lại, nó chưa kịp để kết thành những giọt nhỏ nhỏ, một ngọn gió thổi qua tán loạn những cái hơi lạnh ra đi. Và những hơi lạnh nó không được kết tụ lại thì mưa sẽ không có. Ngọn gió thổi qua không là gì hết, nhưng mà nó phá đi những cái gì mà kết tụ lại để tạo ra một cái sinh khí, tạo ra một sự sống như thế nào cũng vậy. Những phát hiện chúng ta được gom lại để đi tới một cái mục đích cao thượng như là thiền định hay đạo hòa, thì phóng vật nó thảy tới, nó thổi tới, nó làm cho tán loạn đi những cánh hoa thiện của chúng ta. Do đó Đức Phật ngài dạy rằng, như những cánh hoa mà không được nối lại, không được mà kết lại đó, thì con gió thổi qua nó sẽ làm cho những cánh hoa đó rơi thục, và những cánh hoa đó không thể kết thành một cái tàn hoa. Mà mục đích chúng ta tạo những cái việc thiện, từ bố thí, từ trì giới, từ cung kính, từ phục vụ, tất cả những cánh hoa đó đều là tốt đẹp. Nhưng mà nó không được kết lại, mà nó rời rạc ra, thì người đó không thể mang trên cổ để những cái hương thơm đó nó cũng tỏa ra. Như thế nào cũng vậy, chính những cái thiện nghiệp đó nó bị phóng đại, làm cho tán loạn, nó không đủ sức mạnh để làm việc lớn. Cho nên chúng ta cần phải tìm mọi cách để mà ngăn chặn nó, không cho nó sinh khởi. Mà xin thưa quý vị, một khi mà phóng vật không sinh khởi thì bây giờ ác bất thiện pháp không thể sinh khởi. Chúng ta đã trình bày quý vị rằng bốn cái tâm sở này, si vô tàm, vô quý phóng vật, nó được gọi là bất thiện biến hành, tức là nó có tất cả ác tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà anh thì cũng sẽ không có. Mà cái anh mà mạnh nhất á là anh phóng vật. Làm sao là hạn chế, tức là áp chế được cái phóng vật, nó không có cho nó cho sự sợi lên, thì những án bất thiện pháp kia nó sẽ không có cơ hội hiện lộ. Vì sao? Vì không có phóng vật thì nó không có cái nguồn năng lượng để mà cung cấp cho những cái tâm sở kia nó hiện khởi, nó có sức mạnh, và nó sẽ bị chấm dứt. Cũng giống như một thai nhi vừa kết tinh xong thì sẽ bị hư hoại, như thế nào cũng vậy. Và một khi mà đẩy lùi nó, đẩy lùi cái phóng vật đó bằng cái gì? Xin lỗi, gì bằng sự chú ý ở một cạnh, chú ý ở một cạnh. Một người học sinh mà chú ý nghe cô giảng bài, tự nhiên nhớ và thuộc. Một người chú ý một cái cảnh thì người đó sẽ nhận thức ở trong cảnh đó như thế nào, nhìn phớt qua sẽ không thấy được. Nhưng mà hãy chú ý thì sẽ nhận thức được nó nhiều việc. Ví dụ quý vị gặp một cái người mà quý vị chú ý cái người này, thì lần sau gặp lại quý vị nhớ ngay. Nhưng mà nhìn phớt qua lần sau gặp lại sẽ không nhớ mình gặp hồi nào, gặp lại đâu. Nhưng mà đã chú ý rồi, lần sau gặp lại đó, ồ người này mình đã gặp rồi, kỳ trước cái người này mặc chiếc áo như vầy, đeo hoa tai như vầy, chải mái tóc như vầy, và ở tại đó. Cho nên để lùi được nó bằng cái sự chú ý đó, nó giúp cho trí nhớ chúng ta tăng trưởng. Mà một khi mà có trí nhớ tăng trưởng thì nó sẽ dẫn tới những cái điều tốt đẹp khởi lên. tức ác thì những ác bất thiện pháp không khởi, không hề xảy ra. Chính Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ khưu, ta không thấy một cái pháp nào khác, do pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn trừ. Này chư tỳ khưu, Như là không phóng vật. Đây là bài kinh Đức Phật ngài thuyết trong Tăng Chi Pháp Một Chi, bài đọc số 10. Tăng Chi Một, kinh số 10. Khi nêu lên cái đoạn kinh văn đó để cho chúng ta cảm thấy ghê sợ đối phóng vật. Chúng ta cảm thấy đừng để cho tâm bị mông lung, đừng để cho tâm nó rơi vào cái sức mạnh của phóng vật. Bởi vì khi mà có phóng vật thì những pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, những pháp thiện đã sanh bị đoạn trừ. Chúng ta đừng lầm lẫn là cái mình mơ mơ màng màng chẳng có tác hại gì lớn. Xin thưa vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới là bốn ý nghĩa của tâm sở phóng vật. Cái trạng thái của tâm sở phóng vật là không yên tĩnh ở trong một cảnh. Tức là nếu như một cái người đang ngồi thiền đó, với cái là một hơi thở mà chợt nhớ rằng quên khóa cửa, hoặc là đang ngồi thiền chợt nhớ rằng không biết ngày mai mình ăn cái gì, thì ngay lúc đó quý vị hiểu biết rằng mình đã xa lìa cái đề mục hơi thở mình, hoặc là đề mục niệm tưởng ân đức Phật, đức pháp, hay là những đề mục nào lúc mình. Mà bây giờ nghĩ qua một cảnh khác đó thì đó là trạng thái bất thiện. Mà bất thiện nó sanh khởi rồi đó, đó là phóng vật có sanh khởi rồi. Nơi nào có phóng vật, nơi đó có bất thiện. Nơi nào có bất thiện, nơi đó có phóng vật. Hai cái pháp này nó không thể tách liệt. Chúng tôi lặp lại: nơi nào có phóng vật, nơi đó có bất thiện. Nơi nào có bất thiện, nơi đó có phóng vật. Hai pháp này không hề xa lìa nha. Mà cái tâm nó không được yên tĩnh. Không yên tĩnh đâu, nó không được yên tĩnh ở trong cảnh. Nên Đức Phật ngài khuyến khích ta một câu kệ ngôn rất là lý thú mà rất là thâm sâu: hãy gấp rút làm việc thiện vì tâm rất dễ vui. Một danh từ khác để chỉ cho phóng vật: vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ làm việc thiện, tâm sẽ rơi vào cái điều ác ngay. Đây là câu kệ pháp cú. Cho nên khi mà khởi lên tâm thiện đó, là mình biết ngay là mình đã đẩy rùi nó rồi, thì hãy cấp tốc thực hiện đó. Thực hiện bằng thân, thực hiện bằng ngữ, thực hiện bằng ý. Mà nếu chậm trễ thì ý sẽ rơi vào cái sự dễ vui ngay, khinh thừa, thì nó sẵn sàng dẫn tới những cái điều ác. Mà một câu chuyện cho chúng ta thấy, như ông Bà La Môn nghèo, ông ta có một cái khăn choàng, cho nên ông ta có biệt hiệu là Chulekasataka. Chu lá là tiểu, nhỏ. E cá là một, Sataka là cái khăn tròn. Được gọi là ông Bà La Môn tiểu nhất y. Vào đầu hôm nghe Đức Phật ngài thuyết pháp, ông hoan hỷ muốn cúng dường một cái tấm y tròn đó. Nhưng rồi ông nghĩ lại, cái ý nghĩ thiện nó sanh khởi lên, nhưng bây giờ một cái ý nghĩ khác nó sanh khởi lên bởi do tác dụng của phóng vật. À, cúng dường xong là hai vợ chồng mình chỉ có cái áo tròn một rồi á, lấy đâu mà đi dự lễ nữa chẳng hạn vậy. Lập tức đinh lại đi. Mà phóng vật nó sinh khởi lên, nó nghĩ tới như nó thì nó lôi theo cái bọn sẻn nó sinh khởi, nó tức là treo kiệt nó sinh khởi. Ở vào đêm nghe Đức Phật ngài thuyết pháp hay quá, quan hỷ quá, muốn cúng dường, nó lại khởi lên lần thứ hai. Rồi đình chỉ. Đó lần thứ ba vào gần sáng, nó là hai lần trước á, mình để cho cái bất thiện nó chiến thắng mình, lần này á ta không để cho bất thiện nó chiến thắng nữa, vừa khởi lên hoan hỷ cúng dường rồi, gấp rút cúng dường. Rồi cúng dường xong hoan hỷ nó ta thắng rồi, ta thắng rồi. Rồi bây giờ vua Ba Tư Nặc đang ngồi nghe pháp, mà thời đó vua chúa rất kỵ tiếng là thắng, mà trước mặt cái vua nữa. Nên vua Ba Tư Nặc mới cho người hỏi, đến hỏi Bà La Môn đó, ông nói ông thắng cái gì, ông thắng ai. Ông Bà La Môn mới thuật lại là, đầu hôm tôi muốn cúng dường Đức Thế Tôn một cái tròn này, nhưng mà bất thiện nó thắng tôi, tôi không cúng. Là giữa đêm tôi muốn cúng mà bất thiện lại thắng tôi nữa, nó không cúng. Vậy là ăn sáng này tôi khởi lên ý cúng, tôi đã cúng được Đức Thế Tôn cái y chọn này, tôi đã thắng cái bất thiện. Ông vua Ba Tư Nặc nghe vậy hoan hỷ, cái người này mà thật có cái áo tờ hộp à, mà dám cúng Đức Thế Tôn, người này có tâm rất là lớn. Cho nên ban thưởng cho ông Bà La Môn đó 4 ngôi làng để thu thuế, 4 tòa lâu đài, 4 dĩa, 4 người tôi trai, 4 người tớ gái, 4 voi, 4 ngựa, 4 bò, 4 cừu, 4 gì đó, cả mọi thứ đều bốt. À, chư tăng hoan hỷ mới nói 4 Phật. Thay vì được hưởng 16 thì chỉ còn có 4. Thay vì được hưởng 8 chỉ còn có 4, giảm mất hơn nữa. Một cái phóng vật của sanh khởi là làm cái lợi tức bị giảm hơn nữa. Ở đây nên trong những việc bố thí của chúng ta, hoặc là những việc mà trì giới chúng ta, hoặc là những cái việc phục vụ hay là cung kính của chúng ta đó, ai xin thưa đừng bao giờ đảnh lễ bằng thân mà ý nghĩ chuyện khác. Không phải tập trung đảnh lễ bằng thân là một chuyện, nó chỉ là sắc pháp do cái tâm điều sử, nó là một cái thói quen. Chúng ta nhìn thấy là những người Phật tử có một cái thói quen rất là tốt, là những người Phật tử như là những vị Phật tử bên Bắc truyền rất là tốt. Chúng ta cho đó là một cái thói quen rất tốt, là gặp nhau cái chắp tay xài chào nhau và miệng niệm mô Phật, hoặc vị nào đó mà theo Tịnh Độ Tông thì vậy là A Di Đà Phật. Chắp tay chào nhau đó là trung kính, nhưng mà ở trong tâm nó có thật sự hay không, cái chú ý hay không, đó là một chuyện khác. Mà nếu là thói quen là chuyện khác. Quen nó chưa nói lên tính chất bất thiện hay là thiện gì cả, mà chính cái tâm ý mình thiện hay không là bất thiện ở chỗ đó. Cũng giống như ngài biết nó bất trái, có thói quen là gọi những bậc đồng hạnh hạnh là đồ đê tiện, nhưng mà ý ngài không phải là ý ác, ý ngài không phải là ý sân, mà nó là một thói quen. Hoặc giống như ngài Xá Lợi Phất vậy, gặp một cái vũng nước cái coi chân nhĩ qua ha, các chư tỳ kheo nói trời ơi, ngài Đức Xá Lợi Phất là thượng thủ thiên văn, chỉ ngồi sau Đức Phật con thôi, ngồi trước tất cả các vị tỳ kheo, thậm chí vị tỳ kheo mà xuất gia lâu nhất ở trong giáo pháp này là ngài Kiều Trần Như. Ngài Kiều Trần Như là xuất gia trước Đức Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngài Kiều Trần Như á phải ngồi sau Đức Xá Lợi Phất. Bởi sao? Bởi Đức Xá Lợi Phất là thượng thủ tinh văn tay mặt, chỉ đứng chỉ ở sau Đức Thế Tôn. Vậy mà cái ông mà ngày mà gặp vũng nước cái coi giò nhảy qua, không còn cái gì mà thuộc về giai cấp người lớn nữa. Xin thưa ngài Kiều Trần Như chứng đạt A La Hán trước ngài Xá Lợi Phất, trước luôn nữa, và ngài Kiều Trần Như là cái vị thánh đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn. Sau khi nghe bài kinh chuyển pháp luân thì ngài Kiều Trần Như đã chứng thành xuất gia trong giáo pháp này. Đức Phật ngài vẫy tay nữa, hãy đến đây vị tỳ kheo, hãy sống trong giáo pháp này, là xuất gia đầu tiên luôn. Và 6 ngày sau, 5 ngày sau, vào ngày thứ 6 ngày chứng quả A La Hán, trong khi ngài Xá Lợi Phất còn là thường dân, tức là còn là phạm nhân. Nhưng mà với cái địa vị là thượng thủ thanh văn tay phải, cái địa vị đó được đặt cao hơn, cho nên ngài Kiều Trần Như phải ngồi sau Đức Xá Lợi Phất. Như thế vậy, chư tăng mà phê bình Đức Xá Lợi Phất vậy đó, Đức Xá Đức Thế Tôn ngài phán dạy là này chư Tỳ Kheo, đây là cái thói quen của Xá Lợi Phất, bởi vì Xá Lợi Phất đã từng 500 kiếp làm con khỉ cho nên thích nhảy nhót. Mặc dù là thánh A La Hán rồi nhưng mà cái tập khí nó còn, cho nên gặp cái dũng nước cái quen nhảy qua. Mọi quý đó nó có rất là cái có thói quen rất là tốt, và nó sẽ đẩy lùi đi những cái tập khí hay là cái tiền thiên tật của chúng ta. Mà hãy để ý, mình chú ý vậy, tâm mình nó yên tịnh, còn phóng vật là tâm nó không yên tịnh. Như trong một cái câu chuyện khác, một lần nữa Đức Thế Tôn ngài ngồi giảng pháp, có 5 người là nghe pháp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã quan sát xem có 5 người này, thì thấy một người là dễ trên mặt đất đó, thì ngoẹo cổ qua mình dài ngủ. Người thứ ba thì bẻ những cái cây nào ở dưới trong tầm tay mình, hoặc là những cái ngọn lá ngắt bỏ những ngọn lá. Người thứ tư thì ngó lên trời, ngó lơ đãng trên trời. Riêng người thứ năm thì chăm chú nghe, chắp tay chăm chú nghe. Sau đại pháp xong thì người chăm chú nghe chứng quả dự lưu. 4 người khác, 4 người còn lại không chứng quả gì hết. Đức Thế Tôn mới bạch hỏi sao mà có những trạng thái những người nghe pháp như vậy. Còn phải dạy đây là do cái tập khí quá khứ. Cái người mà nằm ngẹo đầu bên da mà ngủ á, 500 kiếp làm con rắn, mà mỗi khi một con rắn nó ngủ nó đưa cái đầu qua cái mang của nó ngủ. Cho nên giờ nghe giảng pháp riêu quá ngủ quý vị nào mà nghe giảng pháp mà buồn ngủ á thì coi chừng, ráng cố gắng tỉnh. Còn cái người mà nghe pháp á, cái tôn mà lơ đãng mà chạy về trái đất á, Đức Phật nghe dạy rằng á, giờ thấy đất cái dễ. Còn cái người mà bứt cây lá, bẻ cây bẻ lá ở chung quanh mình đó, bởi vì là 500 kiếp làm con khỉ, thường chụp mấy nhánh cây này, chụp mấy nhánh kia, lá này đó. Còn cái người mà nghe pháp mà ngó lên trời á, xem mây bay, xem gió thổi, Đức Phật ngài dạy rằng bởi vì cái người này 500 kiếp người thiên văn chuyên môn xem sao, xem tướng tinh các vì sao, nên có cái tập khí như vậy. Còn riêng cái người mà chăm chú nghe đó, bởi vì là 500 kiếp làm bà la môn thường tụng niệm, chú ý trong những cái cuộc lễ để tụng niệm, nên giờ có thói quen ngồi lắng nghe, nghe một cách chú ý. Ở cho nên khi mà chúng ta làm việc thiện á, tùy quý vị là bố thí cúng dường chẳng hạn vậy, hay là trì giới chẳng hạn vậy, không phải là cái người Phật tử chúng ta xin trì giới á, là vị sư đọc cái giới nào cái mình đọc theo lại mình không có chú ý đó. Ví dụ là vị bạn hay là vị đại đức truyền xin nhân giữ điều học là tránh sát sanh, không sát sanh, chúng đọc theo vậy nhưng mà đầu óc không nghĩ tới, ngã tâm không nghĩ tới, thì lúc đó trạng thái đó là Phật vật, nó không yên tĩnh ở trong căn. Nghe vị truyền giới đó xin nhân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, cũng đọc ra miệng đọc y chang vậy nhưng mà đầu óc không nghĩ tới, nó tặng không vậy. Hoặc giả là một vị tỳ khưu hay là một vị thầy tụng kinh cầu an hay là cầu hàng Phật tử, tụng cái những vị khác đó nghe vị trưởng lão bắt kinh đó là tụng tụng tụng theo thói quen, nhưng mà đầu óc còn nghĩ chuyện khác. Mọi người biết rằng á, trong mi tiên chấn đáp á, ngài Nagasena, ngài trả lời cho vua Miên Bà rằng á, không phải tất cả những bài kinh cầu an nào đó hay là bát tá an lành nào đó nó cũng đều có cái tác dụng, mà nó có ba điều trở ngại cho cái bài kinh bát tá hay bài kinh cầu an. Một cái trở ngại thứ nhất là khi mà ác nghiệp nó trổ quả thì không có bài kinh cầu an nào có thể đẩy lùi. Đó là giống như cái trái cây chúng ta thời nó chín rồi, chẳng cách nào làm cho đừng chín nữa. Nó đã có thời nó chín rồi thì nó phải chín, không cách nào làm cho đừng chín. Đó là cái nghiệp ác đến thời nó chín mùi. Điểm thứ hai nữa là tâm bị phiền não, mà phiền não nó tự nó phóng dật. Cái người nghe kinh mà bị phiền não không có chú ý nghe kinh đó, à, tâm mình bị phiền não, phiền não nó xuất phát từ phóng dật, thì cái thời kinh đó nó không có tác dụng đến người nghe, nó không có đem tới cái an lành đến người nghe. Hai trường hợp là chướng ngại cho những bài kinh cầu an. Kinh một chướng ngại thứ ba cho những bài kinh an lành là cái người tụng kinh á là tụng như con vẹt, không có chú ý, không có tập trung chú ý trong cái bài kinh đó. Ở năng lực cái nằm đó nó không có, mà năng lực nó không có nè, cái sức mạnh cỡ uy lực của pháp bảo nó không được tập trung lại, thì làm sao đem tới sự an lành, đem tới sự siêu thoát cho những hương những yêu. Khi tụng phải, những người tụng phải tập trung vô này, chú ý cái bài kinh đó, gom lực lại. Còn phóng dật á, mà nó sanh khởi lên á, tụng thì tụng mà đầu óc mà nghĩ cái chuyện này chuyện kia đó, thì chúng ta ví như là gió mà nó thổi qua vậy, những hạt mưa nó sẽ không thể kết tụ được, nó không có đủ lực. Mà chú ý rồi á, đẩy lùi ngọn gió đó, những hạt mưa nó có thể kết tụ lại, nó mang tới sự an lành, hoặc là mang tới cái sự siêu thoát cho những hương linh nào đó. Cho nên đời sống của chúng ta đó, chúng ta đừng khinh thường những vị sa môn tụng kinh chú ý tới, người nghe chú ý nghe. Còn cái trường hợp mà ác quả nó tới thì thôi, cả hai phải đành chịu. Nhưng mà trường hợp mà ác quả nó chưa chín mùi thì do người chú ý nghe, do người tụng chú ý ở trong những bài kinh ăn lành đó, thì nó có năng lực, tức là pháp bảo có cái năng lực đẩy lùi đi những cái điều rủi ro tình cờ, hoặc là những cái ác nghiệp nó chưa tới thời chín mùi, chứ phải không? Ở đây nó như vậy, thế chúng ta ứng dụng ở trong ở trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như trước khi vô cái bài do phần học ở trong những cái lum năm truyện hạn, thường thường là Phật tử thường tụng kinh Tam Bảo, mà hãy tụng kinh thì nhớ phải chú ý trong đó, mình tập dần dần vậy sau này mình có trí nhớ. Ví dụ nhớ thì thức ăn ta có trí nhớ tuyệt vời, dĩ nhiên bằng cái phước ngài tạo tử để dẫn tới cái nhân duyên đó đã đành rồi, nhưng mà lúc nào ngài cũng chú ý. Tâm thiền kiếp là đó là một trong những cái pháp để giúp cho chúng ta có một cái trí nhớ, chứ không phải mà cái trạng thái mà không yên tĩnh đó, ở chỗ nào chúng ta cũng thấy. À, chúng ta phải làm cách nào đó để cho tâm nó được yên tĩnh ở trong cảnh. Như Đức Phật ngài dạy đó, khi đi vị ấy biết, khi đứng vị ấy biết, khi nằm vị ấy biết, khi co tay duỗi chân dễ ghi nhận, ghi nhớ đấy, để đẩy lùi pháp vật. Mà chúng ta lặp lại quý vị ấy, là không có pháp vật thì bất thiện không thể sanh lên. Hay chỗ đó, đặc biệt chỗ đó. Cho nên cái trạng thái đó là không an tịnh ở trong cảnh. Cái phận sự có không phóng vật là vậy, phận sự không phóng vật là không chắc chắn ở trong cảnh. Cũng giống như cộng hành mới vừa cắm xuống rồi nhỏ lên cắm qua chỗ khác, mới cắm chưa được bao lâu cắm lên, nhỏ lên cắm qua chỗ khác. Thì xin thưa vậy là cái hành đó nó không có thể bám vào đất để mà nó tăng trưởng sức, nó cho ra cái kết quả. Nhưng mà có ai quý vị hỏi rằng nếu mà phóng vật nó đối với bất thiện pháp là như vậy á, thì đối với thiện pháp là như vậy, còn đối với bất thiện pháp, nếu mà phóng vật chỗ thì bất thiện pháp có thể tụ ra được hay không? Và nó có gây khổ hay không? Mình xin thưa vậy, nếu bất thiện pháp mà nó tụ lại đó thì chúng ta dễ gỡ. Nhưng mà bất thiện pháp mà nó tán loạn ra đó thì chúng ta càng khổ. Chân sùng sinh, ví dụ như chúng ta thấy là cái đám bụi đó, cái người quét đường đó, người phụ quét đường đó, mà trước khi quét đó họ rầy rồi đó, và họ quét đi bụi nó không bao lên, người đó cảm thấy dễ chịu, những hạt bụi đó được kết tụ lại, người cảm thấy dễ chịu, không có khó khăn. Hốt những cái đám bụi đám rác đó nó dễ dàng. Nhưng mà nếu như người đó không rảy nước lên cái lúc mà quét đó đó, và người đó đưa trội lên đó, bụi tung bay lên mặt mày đầu cổ mắt tai mũi nó dính hết, người đó khó chịu vô cùng. Mà muốn diệt trừ những cái hạt bụi đó nó cũng khó. Bám trên đầu cũng có, bám trên trán cũng có, bám trên tay cũng có, bám trên chân cũng có. Nên chúng tôi nói là khi mà ác pháp mà nó tụ lại đó thì chúng ta sợ thật, nhưng mà nó dễ trừ. Nhưng mà ác pháp mà nó tán loạn á, không biết chỗ nào để mà trừ nó, mới mục đích chúng ta trừ ác pháp. Mà phóng vật nó cũng làm cho ác pháp nó rơi giải tứ tung vậy. Đấy, công năng của nó là vậy mà. Cái mà ở pháp mình như bụi mà nó tung bay á, muốn lôi về nó khó, mà muốn tránh khỏi bực mình gì đó cũng khó. Nhưng mà nó gom lại á, cái gì nghĩ sao một cái rác gom lại hốt nó dễ hơn hơn là nó bay tán loạn ở chỗ này một cộng chỗ kia một cộng. Nó dùng máy hút bụi thì giờ mới dùng được, dùng máy hút bụi nó cũng là gom lại. Chứ mà nếu bụi mà không gom lại thì cái máy hút bụi đó cũng không gọi là máy hút bụi được. Khi mà hút bụi tức là bụi nó gom lại rồi đó. Nó ác là cái ác pháp mà bất thiện pháp được gom lại. Một cái đống rác mà được gom lại hốt nó dễ dàng, nhẹ nhàng, mau chóng. Mà nơi này một cộng, nơi kia một cộng nữa, đi nhặt từng cộng một mệt lắm. Cái lỗi đó. Xin nói vậy rồi, cái điều thứ ba của cái tâm sở bất vật là sự thành tựu của nó. Là nguyên nhân khiến cho tâm nó không được an tịnh. Tâm không được an tịnh. Mà tâm không được an tịnh á, thì sự tiến đạt lên cao không có. Đức Phật ngài dạy rằng á, thân yên tịnh nó dẫn tới tâm yên tịnh, tâm yên tịnh thì nó dẫn tới phiền não yên tịnh. Nhưng mà tâm nó không yên tịnh thì nó dẫn tới dấy loạn lên phiền não. Thân có yên tịnh thì mới dẫn tới tâm yên tịnh, mà tâm yên tịnh mới dẫn tới phiền não yên tịnh. Mà tâm không yên tịnh thì phiền não nó dấy loạn lên, những nóng bức nó quá chịu. Và nguyên nhân gần của nó là gì? Thứ nhất là không có khởi sanh lên một cái tác ý đúc, tức là mình không nhìn thấy được cái nguy hại của nó. Để mà điểm danh nó, khi mà phóng vật khởi lên rồi mình biết được điểm danh nó thì bây giờ phóng vật không còn. Đây là một nguyên nhân thứ nhất là không có tác ý đúng. Nhưng mà nguyên nhân xa hơn nữa liền, xin thưa vậy, nguyên nhân xa hơn nữa nó chính là cái của chúng ta, giọng chúng ta. Sự ước muốn sắc thinh hơn vị xúc ở trong tâm của chúng ta. Bây giờ những ước muốn nào mà nó thuộc về sắc thinh hơn vị xúc đó thì cái nguyên nhân xa nó dẫn tới cho cái phóng vật sinh khởi. Mà nguyên nhân gần á, chỉ vì cái nguyên nhân xa này nó mới đẩy tới trở thành nguyên nhân gần, tức là tác ý không đúng. Đối với sắc thinh hương vậy, vì tác ý không đúng cho rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi hương, thơm, vị, thân đụng chạm, im ái, mà không thấy rằng cái nguy hại của nó. Sắc đẹp nó vẫn có cái nguy hại của sắc đẹp. Âm thanh du dương nó vẫn có cái nguy hại của âm thanh du dương. Cái mùi hương vẫn có cái nguy hại của mùi hương. Vâng vâng. Tất cả các pháp vô vi đều có cái vị ngọt của nó. Cái sắc đẹp là cái vị ngọt của sắc. Âm thanh du dương là cái vị ngọt của âm thanh. Cái mùi hương là vị ngọt của chất mùi. Ngọt ngào là vị ngọt của chất vị. Thân đụng chạm im ái nó là cái vị ngọt của xúc lạc. Nhưng mà nó vẫn có nguy hại. Cái sắc đẹp này nó cũng bị vô thường, đó là nguy hại. Đẹp cách nào đẹp, bệnh một cái hết đẹp. Mình cái là thần sắc giả dựa ngay, nó không còn hồng hào tươi tắn nữa, hoặc là nó bị phù thủng, hoặc là nó xanh xao vàng giọt. Nguy hại của sắc. Có tranh anh vua dương nó cũng có nguy hại của nó. Một lúc nào đó anh Thanh Du Dương nó không còn nữa thì cảm thấy ốc mùi hương cũng vậy, vâng vâng, hãy thấy nguy hại của nó. Mà khi thấy nguy hại của nó đó, thì mới lìa bỏ cái dục vọng đó. Dính Đức Phật ngày dạy rằng á, trong kệ pháp cú số 14, Đức Phật ngày dạy rằng á, cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô, như thế nào thì tâm chao động cũng dường như thế ấy. Con cá mà nó dứt ra, nó lìa khỏi mặt nước và ném lên đất khô, nó dùng dãy. Bởi sao? Bởi môi trường đó nó không thích hợp với nó. Của đất khô không phải là môi trường mà con cá nó ở, nó thích. Như thế nào cũng vậy, cái tâm lúc nào nó cũng yêu thích cái sự an lạc, khoái hưởng thụ. Nếu nó kiềm chế, nó không cho nó hưởng thụ á, thì nó sẽ dùng dãy để tìm nó hưởng thụ. Cho nên quý vị sẽ đừng có ngạc nhiên tại sao cái chi lạc nó lại đối trị với pháp vật. Bởi vì tâm nó thích cái lạc, thích an vui, nó thích cái lạc. Mà một khi mà chi lạc sinh khởi rồi thì tâm nó nằm trong nó thụ hưởng hết. Cho nên lý giải tại sao á là cái chi lạc của thiền nó đối trị được cái phóng vật. Bởi vì tâm nó thích cái lạc. Mà một trong những cái lạc đó là sắc tinh hương bị xúc, đó là cái dục vọng. Cho nên Đức Phật nhẹ tiếp đó cũng vừa thế là cái tâm nó cũng vừa như con cá mà ném tinh nó rất khô vậy, nó dùng vậy. Do đó phải lánh xa cảnh giới của dục vọng, phải lánh xa nghe là nghĩ tới nó, hãy nó tới đi. Cũng giống như quý vị á, tức người bạn, nhưng mà người bạn này á không phải là thân tình lắm mà cũng không phải nhợt nhạt lắm, mà người bạn này á tới cũng tốt mà ra đi cái gì cũng không cảm thấy buồn. Nói sao? Bởi vì không thân thiết lắm, mà cũng không quá nhàm chán, tức là cũng không phải là ghét bỏ lắm, mà thân thiết là không thân thiết lắm. À, tới cũng tốt mà ra đi cũng không buồn. Như thế nào cũng vậy, đối với sắc tinh hương bị xúc, chúng ta xem cho người bạn. Bởi vì đời sống chúng ta cũng phải thọ dụng sắc tinh hương bị xúc, không cách nào mà cái người nhân loại chúng ta không thọ dụng sắc tinh hương gì xúc. Nhưng mà phải xem sắc tinh hương gì xúc giống như người bạn mà không thân cũng không có đáng ghét bỏ, đáng cũng không vui, mà ra đi cũng không buồn khổ. Đã, tâm trạng chúng ta đối với sắc tinh hương bị xúc là như thế đó. Chẳng nói là dạy chúng ta làm sao? Hãy lánh xa cảnh giới của dục vọng, tức là tâm không bị đắm nhiễm trong cái đó. Đó là cái nguyên nhân sao. Nguyên nhân sao nó dẫn tới một cái bước đối với sắc tinh hương bị xúc đó, đó là thấy nguy hại trong đó. Để rồi không có bám víu, không có nắm giữ, không có thích thú hân hoan hay là buồn khổ đối với sắc tinh hương bị xúc mất đi, không hân hoan khi sắc tinh hương bị xúc mà đến. Đó là những cái nguyên nhân mà giúp cho phóng vật nó sinh khởi. Nếu chúng ta biết được nguyên nhân này thì hãy triệt cái nguyên nhân đó. Trời, những cái pháp vô vi luôn luôn nó có ba cái điều. Một là vị ngọt của nó. Nếu như sắc mà không có vị ngọt của nó đó, thì người ta không đắm nhiễm trong sắc. Phỏng vấn 100 người hỏi rằng anh có thích đẹp không, thì chúng ta bảo đảm quý vị là 99 người sẽ nói là thích chết, Phỏng vấn 100 người hỏi anh có thích tiếng nói của anh nó du dương dịu ngọt, người nghe cái là rúng động tâm thần. Mà làm gì 99 người trả lời muốn chết. Đúng hay không? Nó có vị ngọt của nó đó, nhưng mà nó có cái nguy hại của nó. Thấy được cái nguy hại đốt là cái khéo. Và đối với sắc tinh đơn vị sắc đá thì xem như người bạn không thân mà cũng không ghét, đến cũng tốt, ra đi cũng không sầu não. Thế thì đẩy lùi được phóng vật, tức là mọi việc chúng ta chú ý và không có nhảy bắt. Chính cái nhảy bắt đó nó từ hai nguyên nhân này. Không có nguyên nhân này thì phóng vật kia không sinh khởi, mà nguyên nhân phóng vật không sinh khởi thì bất thiện kia không sinh khởi, mà bất thiện không sinh khởi thì ác pháp không sinh khởi, mà ác pháp không sinh khởi thì cảnh giới người mở rộng cho chúng ta, bốn khổ cảnh được dần dần khép lại. Cho nên chúng ta xin trình bày gì rằng tâm sở phóng vật là một trong bốn tâm sở bất thiện biến hành, hay là tâm sở si phần, thì tâm sở phóng vật có sức mạnh nhất, đồng thời nó chính là khởi đầu của những cái ác bất thiện pháp. Tâm nào tán loạn, tâm nào lao chao, tâm nào bắt nhiều cảnh ấy là phóng vật. Và chúng ta hạn chế bằng cách ghi nhận, chú ý, và bằng cách là đừng tạo nhân cho nó sinh khởi, tức là đừng mong cầu sắc thinh hương vị xúc, và cũng không sầu não khi mất đi sắc thinh hương vị xúc ấy. Có cái tác ý đúng đối với sắc thinh hương vị xúc đó là nó có sự nguy hại, mặc dù nó có vị ngọt. Nhận thức được vị ngọt của nó, nhận thức được nguy hại của nó, và tìm cách xuất ly nó, tức là Đức Phật ngày dạy lớn xa đó, ra khỏi nó bằng cách giữ tâm bình thản. Khi có tâm bình thản, tâm yên tĩnh thì phóng vật không có cơ hội sinh khởi lời. Thưa quý vị, thời gian và đến đây cũng vừa phải lẽ. Cô báo sanh lời xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các ngài an hỷ thời gian để được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là chứng đắc được thiền định hay đạo quả do áp chế được để đắc kỳ một sự an lạc trong hiện tại lẫn trong tương lai, đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính chư ân sư đã có thời giảng trên, và sau đây con xin cung thỉnh giảng sư nghỉ giải lao trong giây phút, và đạo tràng chúng ta chuyển qua thời pháp đàm. Dạ, kính mời quý Phật tử có những thắc mắc nào về bài giảng của thượng tọa giảng sư, và xin tắt chat hoặc giơ tay cầm mic hỏi trực tiếp giảng sư. Dạ. Dạ, con đã thấy một câu hỏi. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Khi sanh khởi, chúng con phải làm gì để trừ tâm phóng vật? Dạ, chúng con xin thỉnh thượng tọa trả lời câu hỏi trên. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin thưa vậy rằng á, cái tâm phóng vật mà nó sanh khởi rồi á, hay là cái tâm sở phóng vật mà nó sanh khởi rồi á, thì quý vị không trừ nó. Chẳng qua Đức Phật dạy chúng ta đồng là bài kinh Tứ Niệm Xứ, tâm có phóng vật, biết tâm có phóng vật, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân, thì ngay giây phút mình biết đó đó, thì tâm tham hay là tâm sân đó, hay là tâm phóng vật đó, nó bị diệt đi. Nhưng mà dư hưởng nó vẫn còn. Nhưng mà cái phần ngày dạy thì chúng ta biết đó, đó. Họ biết cái nguyên nhân nào sanh lên. Bởi vì xin thưa quý vị, chúng ta trình bày quý vị rằng là phóng vật nó sanh lên, nó có nhân chứ không phải không nhân. khi gọi là tắc ý đúng à, phải lìa bỏ những dục vọng, thì mình xem rằng cái phóng vật này sinh lên á, mình biết nó rồi á, mình niệm nó, cái mình ghi nhận nó thì nó diệt rồi. Mà lúc mà nó sinh lên đó mà chúng ta không thể biết nó, mà biết nó là diệt rồi đó. Bởi sao vậy? Bởi chúng ta trình bày vậy là phóng vật là pháp bất thiện, mà biết nó lại là pháp thiện. Không bao giờ có cái trường hợp pháp thiện và pháp bất thiện cùng có mặt, không bao giờ. Mà chỉ có trường hợp là pháp bất thiện xuất hiện thì pháp thiện vắng mặt, và pháp thiện xuất hiện thì pháp bất thiện vắng mặt. Cho nên khi biết nó là phóng vật, biết nó là tham, biết nó là sân, đó là pháp thiện, thì bây giờ cái pháp bất thiện kia nó biến mất, nó bị diệt rồi. Nó diệt trước đó chúng ta mới biết, biết sao. Nhưng mà các bạn nghe dạy rằng khi cái niệm mà niệm tâm tứ niệm xứ, hoặc là niệm pháp tứ niệm xứ chẳng hạn vậy, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm có bỏn sẻn, biết tâm có bỏn sẻn, để làm chi? Xin thưa vậy, để tìm cái nhân đó. Cái nhân nào để khiến cho tham này sinh khởi, cái nhân nào để khiến cho sân này sinh khởi, nhân nào để khiến cho phóng vật này sinh khởi. Khi nói là xa lánh dục vọng, tức là sắc tinh hương bị xúc, thì cái nhân này do nghĩ tới sắc, phóng vật cho nên sanh lên. Do mình mơ tưởng nhớ tới một cái bóng hình kiều diễm nào đó thì phóng vật sanh lên, do nhớ tới sắc. Do nhớ tới giọng hát nào đó nó du dương truyền cảm, phóng vật sanh lên, đó là nguyên nhân. Do nghĩ tới cái mùi hương, đang ngồi thiền nhé, mùi hoa lan phất qua cái hoa lan này thơm quá, hoa ngâu này thơm quá, đấy mùi hương đấy, thì mình biết cái nhân đó phóng vật là sinh ra do cái nhân đó. Thì khi mà có mùi hương phất đó, coi chừng phóng vật sinh khởi, để không cho nó sinh khởi, chứ không phải biết vậy thôi, không phải. Khi mà Đức Phật ngài dạy tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân, còn tâm phóng vật, biết tâm phóng vật, là để tìm thấy cái nhân của nó, để mà khi nó chấm chớm sinh khởi lên đó, chúng ta chấm dứt ngay cái nhân đó. Cái mùi hương vừa phất qua, coi chừng phóng vật rồi. Đang nhớ đó, coi chừng nhớ cái cảnh đẹp nào đó, lâu đài hùng tráng, hoặc là núi non hùng vĩ, hoặc là dòng sông im điềm chẳng hạn. Nhớ lại coi chừng cảnh sắc, nó sanh phóng vật. Vừa nghĩ tới coi chừng phóng vật sinh khởi, quay trở lại cái cảnh của mình, tức là cái đề mục của mình. Chứ mà khi mà phóng vật nó sinh khởi rồi á, quý vị không cách nào đó. Diệt từ chúng ta đây là diệt từ nhân, chứ không phải là diệt từ cái quả, mà phóng vật nó là cái quả của cái nhân kia nè. Đẩy lùi cái nhân kia, áp chế cái nhân kia, không cho nhân kia nó hiện bài, thì quả phóng vật kia nó không sinh khởi. Chứ nó đã sanh khởi rồi thì quay hồi tưởng lại để có xem tìm cái nguyên nhân nào mà nó sanh khởi đó. Cho nên khi phóng vật sanh khởi rồi á, đến khi nó diệt rồi, chúng ta mới trực biết rằng nãy giờ phóng vật, mà nó phóng vật rồi. Có vị nào có hành thiền có thời gian á, hành thiền không biết đó, ngồi cái im cái nhớ cho đạo, khoảng 5 phút sau giật mình chết mồm, nãy giờ phóng vật. Mà nó 5 phút rồi biết bao nhiêu, 3 phút cũng biết bao nhiêu. Cho nên thích để cái nguyên nhân đó, để cái lần sau mới vừa nghĩ tới coi chừng phóng vật, là chặn cứng cái nguyên nhân đó, thì phóng vật kia không sinh khởi. Là câu trả lời của chúng tôi là như vậy. Xin là hữu quan hỷ ha. Rồi nếu cái gì thắc mắc thì hỏi tiếp, chúng tôi sẽ, nếu chưa rõ cái ý nghĩa này thì cứ hỏi, chúng tôi sẽ nói rộng hơn chút xíu nữa. Chúng tôi gửi mức là cho lập tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính tri ân sư trả lời câu hỏi trên. Dạ, sau đây con có một câu hỏi. Dạ, con thường nghe là niềm vui qua nhanh mà nỗi buồn thì động mãi. Dạ, thì có lúc đó mình phóng dật, tức là để tìm những cái niềm vui trong cái cuộc sống, có nhiều cái bài bộn thì có cái niềm vui thì nó cũng tương đương gọi là phóng dật. Còn có những lúc thì mình vì những cái câu nói của người khác mà làm cho mình mất ngủ vài đêm, bất an vài ngày. Dạ, thì như vậy thì là theo sư giảng thì là cái phóng dật nó là cái pháp nó nặng vậy, chứ cái tâm mà mình bất an trong vì những cái câu nói của người khác thì là như vậy là thì thấy nó cái tâm mình nó bất an vậy nó nguy hiểm hơn, hoặc nó nặng hơn cái phóng dật. Tại vì cái phóng dật nó giống như nó thoảng qua thôi, tức là nó động lại mình ngắn thôi. Dạ, thì con xin thỉnh sư giải thích những cái thắc mắc của con như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin thưa, chúng ta vừa trình bày quý vị trong bài học vừa rồi, cái phóng dật nó mạnh nhất ở so với bốn cái tâm sở si phật, nhưng mà nó mạnh ở một cấp độ thứ hai là nó cung cấp năng lượng cho, nghĩa là cung cấp sức mạnh cho những cái tâm sở khác. Mà bao giờ mà những tâm sở khác mà nó có sức mạnh đó, thì chúng ta nhận thức nó rõ hơn là những cái phóng dật. Nhưng mà chúng ta thí dụ quý vị thấy cái ánh sáng mà đèn điện chúng ta, mà sở dĩ mà nó sáng cực lên thì ra đó bởi vì cái dòng điện nó mạnh. Vậy chúng ta nhận thức ánh sáng này, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái ánh sáng này nó mạnh á là bởi do cái năng lượng của cái dòng điện kia. Như thế nào cũng vậy, cái tâm trạng bất an đó, nó chính là cái tâm sở sân. Tâm sở sân nó rai rất khó chịu, đó là tâm sở sân, mà cái nguồn năng lượng của nó xuất phát từ cái phóng dật. Bất an đó là suy nghĩ miên man, càng suy nghĩ càng bất an, mà càng bất an càng suy nghĩ. Chúng ta thấy cái nguồn năng lượng của cái anh chàng phóng dật nó ghê gớm vậy đó. Nó không có đơn giản chút nào, mặc dù chỉ thoáng qua vậy thôi. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh khác, một hình ảnh khác để thấy cái sức mạnh của phóng dật. Hai chất hóa học nó có thể nó không tác dụng với nhau, nó có tác dụng với nhau. Nhưng mà có một chất xúc tác nào đó đưa vào nó thì hai chất hóa học nó sẽ một cái loại khác, một cái thể vật chất khác. Chất xúc tác không là gì hết, nhưng mà không có nó đó, thì cái phản ứng kia nó không thành. Phóng vật cũng như là cái chất xúc tác đó, đó. Mà cái phản ứng kia cũng giống như là cái tâm sân, cái tâm tham đó, nó được. Hoặc giả chúng ta dùng một hình ảnh khác, hai vật mà dính cứng vào nhau đó do có chất keo. Nếu không có chất keo đó thì hai cái vật kia nó không chất dính vào nhau. Chất keo đó bình thường, nhưng mà không có nó thì hai vật kia không chất dính vào được. Nó sẽ không có một cái trọng lượng. Mà hai vật mà chất nhau vậy á, nó có một trọng lượng, nó có một sức nặng. Mà chất keo thì nó không có sức nặng gì hết. Chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà không có chất keo đó thì cái sức mà nặng đó nó không có. Sức nặng của hai vật nó không có. Thì phóng vật chỉ như chất keo đó. Nó làm cho những cái tâm sở kia tăng thêm sức mạnh. Phật tử 10 phút nắm bắt được chưa? Cho nên trong cái trạng thái mà nhớ lại những cái sắc tinh hương vị xúc ha, mà cảm thấy bức rất ấy, là mình viết là nó bất thiện luôn luôn. Chúng ta lặp lại quý vị rằng bất thiện không bao giờ thiếu vắng phóng dật, và mỗi khi phóng dật nó sanh khởi thì lập tức sẽ có pháp bất thiện ngay, và nó là cái nguồn năng lượng vô tận để cho những cái sức mạnh của cái tâm sở bất thiện nó tăng, nó dưỡng mạnh, chứ phải không? Mà làm cho nó phóng dật đi, nó không còn nữa. Bằng những đề một thiền tịnh, ghi nhớ là nên chút xíu là bạn sẽ cảm thấy hết bất an, cảm thấy mọi chuyện ủa xin nó có gì đâu, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Và câu trả lời chúng tôi gửi cho Phật tử Minh Phúc vậy. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, thì như vậy thì là cái tâm sở phóng dật, thì nếu mà mình đang có cái sân thì cái phóng dật nó làm cho cái sân nó tăng trưởng, nó tức là mình cứ miên man, mình cứ suy nghĩ về một cái câu nói nào đó làm cho mình buồn thì cứ càng suy nghĩ càng buồn thêm, hoặc là mình khi mình muốn tìm một cái phóng dật, tìm một cái nguồn vui nào đó thì mình lại là suy nghĩ về cái đối tượng vui đó, thì nó làm cho mình xa đà. Dạ, con hiểu ý của thần tọa như vậy. Dạ, con thấy bàn tay của thần tọa. Dạ, con xin nhường mic ạ. Cái niềm vui mà mình cứ nghĩ tới niềm vui mà miên man từ niềm vui này đó. Xin thưa coi chừng. Nó ra vào tham. Chúng ta học cái tâm sở bi tí hay là tâm sở thọ hỷ, mà tâm sở bi tí hay là tâm sở thọ hỷ nó hợp trong những cái tâm tham thọ hỷ. Cái vui như thế nào? Vui như thế nào? Nếu mình vui theo sắc tinh hương vị xúc á, coi chừng. Mà vui trong thiện pháp thì nên nhớ rằng chỉ có một cái là mình nghĩ tới cái thiện pháp tánh của mình, một cái thiện pháp tánh mình đạt được. Đấy. Như trường hợp này vô, mà chúng ta như các thuật cho quý vị nghe, vô Bút Phát Ga Mini, một vị minh vương của xứ Tích Lan, trong cái bước mà lưu lạc á, ngài đức vua này hay vị hoàng tử này cúng dường một cái bát cơm mà ao ước cái vị thánh nhân xuất hiện, thì vị trưởng lão có tâm mình biết được ý nghĩ của đức vua này và thấy được cái hậu vận của đức vua này sẽ là người ủng hộ Phật giáo rất lớn, cho nên ngài dùng thần lực đi tới, xuất hiện ngay giữa thần từ trên hư không hạ xuống. Thọ nhận bát vật thực của vua của hoàng tử Tất Thát Gamini, và ngài dùng thần lực á, dùng cái bát vật thực đó nó cũng vừa tới chư tăng trong cái tự viện đó. Chư tăng trong tự viện nó dùng bát vật thực đó không hết, đến mức độ mà cả vua Tất Thát Gamini dùng cái tàn thực đó luôn cả người đi hầu của mình nè, vẫn không hết bát vật thực đó. Một lần này đó làm cho ông ta hoan hỷ. Về sau khi làm vua rồi đó, đức vua Đức Tát Ca Mini tạo ra một cái tháp gọi là Maha Thu Bá Đại Bảo Tháp. Trong Đại Bảo Tháp nó có là một cái lô ha sá đá, tức là cái một cái cung điện bằng đồng, xung quanh bằng đồng, mái ngói bằng đồng bóng sáng, làm lớn vậy đó. Nhưng mà khi mà nghĩ lại á, thì ông chỉ nghĩ hoan hỷ với cái buổi vật thực đó thôi. Bởi sao ông nhận thức được cái tính trong sạch của nó, chỉ một cái cảnh đó là hoan hỷ rồi. Cho nên trong pháp cú Đức Phật ngài dạy rằng á, ở đây hoan hỷ, sao đây hoan hỷ? Vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình, tức là một cảnh đó thôi. Tức là cảnh cái thiện pháp á, vui trong cái thiện pháp đó mới là điều đáng nói. Còn vua trong sắc tinh hương vị xúc nghe ta khen cái vui chẳng hạn vậy. À, nghe người ta nói tụng kinh sao vui dương ngọt ngào quá, vui. Này cái vui đó coi chừng bị nó thuộc về tham, nó ở trong đó đó, nghe nghe trong đó đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái tâm sở bi tí mà chúng tôi trình bày ở những bài học trước đó. Vui như thế nào mới là thiện, mà vui như thế nào cũng thuộc về bất thiện. Vui với sắc thinh hương vị xúc là vui của bất thiện. Mà vui trong cái thiện pháp tánh, cái hành động việc lành của mình là vui, là vui lên đó đó. Mà chứng đắc thiền định, nghĩ tới trạng thái thiền định đã chứng đắc được hoan hỷ hân hoan đó, đó là điều tốt. Hoặc là nghĩ tới lúc mà mình chứng đắc được đạo quả đó, biết được cái thấm nhuần được cái ăn đức đạo quả đó, mình vui. Trường hợp này quý vị có thể hỏi, nó chưa có tại sao vui? Xin thưa, cũng ví như một cái học sinh vậy đó, trong lúc thi cha mẹ nói rằng nếu con thi đậu á, cha mẹ sẽ cho con món quà cái trị giá như là một chiếc xe hoặc là một chuyến đi du lịch. Người ta ngẫm nghĩ rằng là nếu mình thi đậu được mình sẽ được vui như vậy. Mà bây giờ thì hiện nay chưa thi đậu, đang rất mất kỳ thi à, nó nỗ lực tinh tấn lên để cố gắng thi đậu để được cái niềm vui đó, nghĩ tới cái niềm vui mà nghĩ cái kết quả tốt á. Như thế nào cũng vậy, mặc dù đạo quả chưa chứng đạt được, nhưng mà nghĩ rằng khi một khi mình chứng đạt được đạo quả, mình chứ bỏ vốn khổ cảnh nó hân hoan vui đó, mặc dù biết chưa. Để chi vậy? Để cho mình tăng thêm cái sự tinh tấn của mình, tăng thêm cái nỗ lực của mình, mặc dù kết quả đó chưa có, tức là chiếc xe Honda cho chưa có, hoặc là chiếc đồng hồ cho chưa có chẳng hạn vậy, hay là chuyến đi du lịch chưa có, nhưng mà nghĩ là nếu mình thành đạt được á, mình sẽ được cái này, nỗ lực và nghĩ tới được á, vui, nó tạo cái sinh khí cho mình, tạo một cái sự nỗ lực cho mình. Cũng vậy, nghĩ tới khi mà chứng đắc được đạo quả, mình sẽ được thoát khỏi bốn dòng khổ cảnh, hân hoan với đạo quả đó. Những cái vui đó đó là vui thánh thiện. Còn cái vui cái khác thì coi chừng nha, Phật tử mình tốt thì xin gửi lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con thành kính thưa sư trả lời câu hỏi trên. Dạ, sau đây con đọc tiếp câu hỏi số 2. Kính thưa sư, làm sao rèn luyện được sự tập trung trong công việc nếu có rất nhiều việc đến cùng một lúc? Có thể dùng việc tu tập trong thiền tập để áp dụng trong đời sống không ạ? Kính tri ân sư. Dạ, con thỉnh bàn tay của sư trả lời câu hỏi trên ạ. Dạ được chứ. Đức Phật ngài dạy chúng ta như là những cái động tác cho tay duỗi chân mặt y mặt đất y mặt mang bát vân vân, mình chú ý nó. Mà cái đó là những cái điều mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta. Rồi quý vị nói rằng là những cái công việc nó tới dồn dập làm sao mình chú ý cho kịp. Xin thưa, tại chúng ta rối loạn, mấy cái khác tại chúng ta bị tán loạn. Có bao giờ 5-6 câu hỏi, hỏi một cái người hỏi thì hỏi chúng tôi 5-6 câu hỏi liền, chúng tôi cùng một lúc trả lời được 5-6 câu hỏi đâu? Không bao giờ cái chuyện nó xảy ra lắm. Bây giờ trả lời từng câu một, cuối cùng thì dứt được 5 câu. Như thế nào cũng vậy, những sự kiện nó dồn dập ta tới mà chúng ta trầm tĩnh, chúng ta giải quyết từng việc một, cũng như cùng một lúc em sẽ đọc kinh cho chúng tôi tới 5-6 câu hỏi mà chúng tôi trả lời một lần không bao giờ trả lời được, không bao giờ trả lời được một lần 5 câu hỏi cả. Nhưng mà từng câu chúng ta sẽ trả lời được. Cho dù hỏi 5 câu mà nếu chúng tôi nhớ hết 5 câu thì tôi vẫn sẽ trả lời đủ 5 câu. Còn không chúng tôi nhớ một câu nào thôi, trả lời xong rồi, ai hỏi tiếp, trả lời tiếp. Như thế nào cũng vậy. Ở trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái việc nó xảy đến, nhưng mà xin thưa quý vị là không phải là nó cùng một lúc xảy đâu. Nó phải có việc này tới việc kia tới, chứ không bao giờ mà nó tới một lúc á. Không bao giờ tới một lúc á. Tại vì một lúc đó chúng ta bị cái tán loạn chúng ta cho nó một lúc. Chứ ít ra nó cũng cách nhau 2 phút. Ít ra cũng hay cách nhau 2 phút. Nói cái đi á, chúng ta thấy là đi từ bước này qua cái bước kia cách nhau cũng 30 giây. Chứ đâu bao giờ mà đi hay cách nhau 5 giây. Chứ đâu cùng lúc bước 2 bước được. Không bao giờ. Những sự kiện nào xảy ra trong đời sống chúng ta nó cũng vậy. Hết việc này nó tới việc kia nó tới. Mình tới dồn dập chúng ta cho rằng nhiều sự kiện nó thật sự nó còn đã tới tuần tự. Có bao giờ Phật tử Minh Phúc hỏi chúng tôi một lúc 5 câu hỏi không? Cái chữ một lúc đó, chúng ta nói là cái thời gian ngắn thôi, chứ thật sự cái tuần tự câu hỏi, tuần tự. Ở cho nên ở trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta từ tốn giải quyết từng việc một. Nó cũng giống như một học sinh mà làm bài toán vậy đó. Một loạt những câu hỏi của bài toán thì người đó giải quyết từng câu, cuối cùng bài toán nó được giải đáp xong. Thế thôi. Ở trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn có thể áp dụng cái đời sống tu tập trong ngay cái đời sống hàng ngày. Và điều này nằm trong bản sớ giải kinh Tứ Niệm Xứ. Những người sĩ cứu rú có thể hành thiền tập ở nơi công cộng, ở nơi bến nước, ở trên đường đi, ở phố chợ, chứ đâu phải chỉ ngồi trong cốc vắng đâu. Cho nên chúng ta ứng dụng được, miễn sao chú ý và thận trọng. Đây là công kỵ ngôn mà trong Tư Ưng Kinh câu phẩm mở đầu: người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, dĩ tỳ khưu ly trì. Thận trọng, ráng chú ý và thận trọng. Hãy chú ý mọi việc thì chúng ta tìm thấy những cái điều nằm ở trong đó. Hãy chú ý chuyện đó, suy ngẫm chuyện đó thì chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết nó. Không suy ngẫm, không giải quyết, không chú ý nó để không suy ngẫm, không có giải quyết được. Mà suy nghĩ chút xíu sẽ ra là sẽ có cái biện pháp giải quyết cái sự khó khăn đó. Và không bao giờ, nhớ chúng tôi, không bao giờ cùng một lúc mà các sự kiện người thể nó ít ra. Khi chúng ta đón nhận là chúng ta đón nhận từng đợt từng sự kiện một, chứ không bao giờ cùng một lúc mà tâm chúng ta bắt hơi 5-6 cảnh hết. Không bao giờ bắt từng cảnh một, và chúng ta sẽ từ từ chúng ta giải quyết từng vấn đề một, có thế thôi. Mà càng tâm tĩnh bao nhiêu thì những vấn đề chúng ta càng giải quyết một cách hợp lý và đúng đắn bấy nhiêu. Người đã nước lại cho đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ, sau đây con muốn mở rộng cái câu hỏi này một chút. Dạ, về sự tập trung. Dạ, nếu đang đi ngoài đường, dạ con suy nghĩ về cái bài giảng của sư, tức là mình suy nghĩ về cái đó là một cái thiện pháp. Hoặc là cái trường hợp thứ hai, nếu đang đi ngoài đường mà mình suy nghĩ về một cái cô nàng nào đó, tức là cái này là bất thiện pháp, phóng dật. Dạ, thì và một hồi thì mình đang suy nghĩ như vậy, đang thả hồn như vậy, thì nó có cái, giả sử như cái cái xảy ra cái va quẹt tai nạn gì đó thì mình đã tạo một cái nghiệp xấu. Vậy thì sư trả lời cho con, cái đó có phải có giống nhau không, hai hành động đó có giống nhau không ạ? Dạ. Yeah. Chúng ta định nghĩa rằng cái phóng vật đó là nắm mắt ở trên. Ủa, ở trên cộng cho căn thú rung động là chuyện ở phía trên. Trong hiện tại mình đi trên đường mà nghĩ tới những cái thiện pháp, có phải là nắm mắt ở trên hay không? Trong khi đi đường nó là cảnh hiện tại đây mà không chịu nghĩ tới chuyện đi đường, nó chẳng khác nào cái người cầm cầm trên tay cây đèn mà thay gì á, đốt gì không đốt, đốt râu mình chẳng hạn vậy. Bởi vì nó mắc ở trên. Những cái lúc đó, những lúc đó bỏ cái cảnh hiện tại rồi, bỏ cảnh hiện tại, cảnh đi trên đường phố mà nghĩ cái chuyện đâu á, vơ vẩn trên mây rồi, cho dù nghĩ là chuyện thiện thì nó cũng đã là có phóng vật trong đó đó. Chánh đức Phật là dạy là sao? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, chỉ có pháp hiện tại. Mà chúng ta bỏ cái hiện tại mà chúng ta nghĩ tới tương lai, dù đó là tương lai thiện, đó là sẽ tạo phước đó. Bỏ cái hiện tại mà nghĩ tới quá khứ, dù rằng quá khứ nó thiện, tức là đã tạo phước trong quá khứ, mà quên mất cái hiện tại này. Đó cũng là một trong những khía cạnh nó giúp cho phóng vật sinh thời, chứ phải không được. Cho nên là nhớ dùm, biết là biết cái gì, biết ở trong hiện tại. Chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó, biết rất rõ và chú ý đấy. Chứ không phải là chỉ nghĩ gì việc thiện là nó là tốt đó, mà nghĩ gì việc thiện nó coi chừng có cơ hội phóng vật nó sanh khởi. Ngài coi chừng sao? Ủa, cái gì nghĩ thì sao? Đi trên đường phố mà không biết mình đang đi trên đường phố, gặp ai, gặp ai không biết. Vậy hỏi là trên đường phố đó, anh đi anh có gặp cái bảng cấm không? Nó không, tôi không thấy. Không thấy bảng cấm đậu xe là phạt phải rồi. Nhớ về phước đức của mình là tốt, nhưng mà nương theo cái tốt đó bất thiện có thể sinh khởi. Nha. Đúng vậy, nhớ về những việc phước của mình là tốt, nhưng mà cái hệ quả phía sau nó có thể sinh ra bất thiện. Thí dụ, cần phải cắt ra chỗ đó chút ta. Trì giới là một tốt, trì giới là một việc tốt. Nhưng mà nhớ mình trì giới trong sạch nó có như thế tự hào. Đấy, một cái nương theo thiện, bất thiện nó có thể sinh khởi. Nha. Hơn nữa là mình nhớ cái đúng thời hay không, cái đúng lúc hay không. Chúng ta ví dụ như thuộc kinh là điều tốt, mà đi ngoài phố mà cái tụng kinh thì không giống ai hết rồi. Phải đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ. Quý vị thấy tụng kinh là tốt hay không? Dạ tốt chứ. Tụng kinh lễ bái tam bảo tốt. Mà đi đường phố mà tụng sắc gây ca mê, cha ru bê, tụng lớn lên nữa thì người ta ngó. Ồ, ông này điên. Người có tên đúng vậy. Nó phải có thời, có lúc, có chỗ. chứ không phải lúc nào lúc nào cũng tụng kinh là tốt đó, đúng á. Ngồi trong cốc là tụng kinh đi, không ai nói hết. Ngồi thiền vô trong cốc, ngồi thiền đi, ngồi thiền là tốt. Ở trong cốc anh thanh nhắn ngồi thiền đi, ra giữa chợ mà ngồi đó mà gọi là ngồi thiền đó thì thôi thì thua à. Mà nghĩ nhưng mà những cái câu kinh trong đầu thôi, mà lúc đó nghĩ có đúng thời không, đúng lúc nghĩ hay không, không khá không đúng lúc nghĩ thì năm nay đảng tí, giống như tôi kể câu chuyện của nhà bác học đó. Ông mãi suy tư về một công trình nào đó, thay vì bỏ đường vô cà phê bỏ cái đồng bạc cắt vô đi cà phê quậy uống, nó không có đúng thời, không đúng lúc thì nó mất tác dụng. Quý vị nghĩ tụng kinh là điều tốt, đúng rồi, thỉnh vị các vị tỳ khưu nên tụng kinh, mà thí chủ đắc bạch là kính bạch sư, xin sư hãy tụng những bài kinh an lành cho chúng con, tụng những bài kinh cầu siêu tốt không? À đúng thời không? Mà trường hợp này của ngài là lúa là dí á, người ta thỉnh cầu siêu á thì tỉnh thì tụng bài cầu an, mà thỉnh cầu an tụng bài cầu siêu đó, đó là trường hợp của ngài là lúa là dí á. Cho nên việc nào ra việc đó nha, đừng nhầm lẫn nha, đừng nhầm lẫn á. Đậu đen để cho nó ra kho đậu đen, mà đậu trắng ra kho đậu trắng. Đậu đen vậy mà trộn chung với gạo thì thôi rồi, cái chừng lấy ra nó mập lắm. Nha, học bài nhớ giùm chúng tôi nha, có đúng lúc đúng thời đúng chỗ, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Là mình biết là mình đang làm cái gì, và cái thời này đó là cái việc này nó có lợi ích hay không lợi ích, đang làm cái gì có lợi ích hay không lợi ích. Đang nấu bếp phải biết mình đang nấu bếp, mà cái lo nghĩ bài kinh á, thay vì niêm đường vô niêm nấm muối vô hết ăn, nó không đúng thời không đúng lúc. Có thể phải chúng ta phải biết cái hiện tại đang làm gì, và cái việc làm này nó có ít hay không có ít, thế thôi. Đúng, học bài với học bài đi, còn muốn nghe pháp mà dẹp học bài qua bên à. Sao ngẫm nghĩ rằng khi mình nghe pháp vậy đó mang tới lớp, nhưng mà ngày mai mà không học bài á thì bị điểm xấu, chấp nhận điểm xấu hay không chẳng hạn vậy. Việc nào cho xong việc đó, quý vị biết á, chúng thẳng ở đây á, chúng ta nhắc cho quý vị á một câu chuyện mà ở trong cái Tương Ưng Dạ Xoa. Tương Dạ Xoa trong thời Đức Phật có một Dạ Xoa có cái tên là Khá Rá. À, sở dĩ Dạ Xoa này có tên Khá Rá đó là bởi vì cái da của Dạ Xoa này á, nó sần sùi, nó đóng từng lớp giống như mình lợp ngói, những cái máy ngói được lợp vậy, mà nó sần sùi, nó thô nhám. Và con Dạ Xoa này mà muốn hù dọa ai á, nó gồng lên rồi cái những cái lớp da nó nổi lên giống như dĩ cá vậy, mà cứng cọ vô người khác. Và bản sẽ giải thích này, sẽ diễn Dạ Xoa này mà có tên đó đó là trước đây đó là trong thời Đức Phật Ca Diếp đó, đó là một cư sĩ rất là thuần thành. Một tháng 8 ngày ông đi vào tự viện để mà thọ trì Bát Quan Tây Giới và nghe pháp. À, một lần nọ khi ông đang làm ngoài đồng, bất ngờ trong tự viện đó có chư Phật tử tới cung thỉnh chư tăng tụng kinh và giảng pháp. Thì trong tự viện nó đánh chuông báo cho biết rằng là có giảng pháp. ông đang ở ngoài đồng vậy đó, là ông cư sĩ Thuần Thành mà. Nghe vậy đó, bỏ cày ruộng về. Về mà sợ dội nghe, trễ sẽ trễ nghe, không kịp thời pháp. Cho nên để mình mẩy lấm tấm bụi đất, luôn cả những cái chất mà gây ngứa do ngồi nghe pháp. Nghe pháp mệt mỏi quá, cái buồn ngủ. Không nghĩ là mình ngồi mình ngủ giữa hội chúng này cũng kỳ quá. Cho nên ông ơi, ông ơi bỏ bữa cày á, chứ không phải lo bữa cày. Nhưng mà quá hấp tấp đi, thì sợ là trễ nghe không hết là pháp. Rồi nghe nó về mệt mỏi cho nên á, ông buồn ngủ quá, nằm ngủ giữa hội chúng cũng kỳ. Ông mới lẹn bước ra, mới leo lên cái bộ trường kỷ, tức là những cái sàn tọa của những chư vị tỳ khưu, nằm ngủ. Rồi sau khi mà hết được pháp, ông thức dậy ra về, cái gì tỳ khưu cũng không biết, lên nằm trên đó và là ngứa ngáy. Do cái quả vô ý vậy đó, tái sinh làm dạ so, có cái da thô nhám như vậy, gọi là khá rá, dắt khá. Cho nên mình tuần tự không có gì dắt khá đó, không có gì đó. Quán xét coi cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết, là cái nào phải làm trước, cái nào làm sau. Đây là trường hợp thứ hai chúng tôi thuật cho quý vị, đó là câu chuyện của nàng con gái người thợ dệt. Người con gái của người thợ dệt này, cô này nghe lời Đức Thế Tôn chỉ niệm đề mục niệm chết 3 năm trời. Và vào buổi sáng đó Đức Thế Tôn ngài thấy duyên lành của nàng chứng đắc đạo quả, và đồng thời thấy cái nghiệp xấu của nàng trổ. Đức Phật ngẫm nghĩ rằng ngoài Như Lai ra thì không thể có ai có thể tế độ cho nàng được. Và ngài đi tới ngự tới cái trú xứ, tức là một cái tự viện ở trú xứ của cái cô con gái người thầy dạy này. Nghe Đức Thế Tôn tới, nàng mừng lắm, nàng vô cùng mừng. Nhưng vào buổi sáng đó, cha nàng mới rồi bảo rằng này con, giờ cha ra cửa hàng và con hãy quấn chỉ đem ra cho cha dệt cho xong tấm vải vào cho khách. Thì bây giờ nghe Đức Thế Tôn ngài ngự tới tự viện đó, nàng muốn đi đảnh lễ. Thì nàng mới suy nghĩ rằng bây giờ cha ta bảo đem cái cuộn chỉ ra cho cha ta, Đức Thế Tôn tới giảng pháp, giữa hai việc này ta làm việc nào trước? Thì nàng mới suy nghĩ rằng cha ta là cái người hung hăng thô bạo, nếu ta không đem chỉ ra cho cha ta mà ta nghe pháp rồi thì về thuật lại, cha ta sẽ không hoan hỷ, sẽ đánh đập ta đã đành rồi, nhưng còn phỉ báng pháp nữa. Nhiều khi nóng giận lên phỉ báng pháp nguy hại, thôi ta mang cuộn chỉ ra cho cha ta, rồi sau đó ta sẽ đi nghe pháp. Nhưng mà cái duyên lành nàng đã tới, cho nên nàng tuy rằng cái ý nghĩ là như vậy, nhưng mà trên đường mà mang cha chỉ ra cho cha mình á, thì vị chư thiên đó lại dùng thần lực hướng dẫn nàng đi từ từ vô tự viện. Và sau khi nghe pháp nàng chứng quả dự lô xong, nàng mới mang cái cuộn chỉ đó cho cha nàng. Bây giờ cha nàng đang ngồi ngủ gục, nàng đã chờ đợi con mình tới trễ quá. Nàng vừa bước vào, ông giật mình vậy, phản ứng tự nhiên, đạp cái cần suốt. Mà nàng vừa đi tới nữa, cần suốt nó xuyên một cái trúng ngay ngực của nàng và nàng ngã xuống. Ác nghiệp nó tới. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng nàng thiếu nữ đó cân nhắc, mang cùng chỉ đến cho cha hay là đi nghe pháp, thì làm cân nhắc là mang cùng chỉ trước. Nhưng mà hãy nào mang cùng chỉ trước á là cái này sẽ chết trước. Cho nên vị chư thiên thấy vậy mới hướng dẫn như này phải nghe pháp trước. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy á, à, học bài và nghe pháp, à, coi cái nào có lợi thì làm nha, chứ đừng có quá khe khắt là cho chúng ta rơi vào một cực đoan đấy. Anh xin gửi nó lại cho đạo tràng. Dạ, chúng con xin thành kính chân sư đã trả lời câu hỏi cho anh. Dạ, sau đây con đọc tiếp câu hỏi. Câu hỏi 3, à, kính bạch sư, một người có khả năng làm nhiều việc trong một lúc, tâm bắt nhiều cảnh nhưng vẫn làm việc vẫn tốt, thì có thể gọi người đó đang phóng dật không ạ? Dạ con xin hỏi, kính sư trả lời câu hỏi trên ạ. Tâm bắt nhiều cảnh mà trong lúc làm việc một việc, xin thưa đó làm việc theo thói quen à, mà tâm cái đó là phóng dật à. Xin thưa quý vị rằng có một lần nọ chúng ta thừa nói về vấn đề thói quen cho quý vị nghe. Có một lần nọ đó, chúng tôi cùng với chư Tăng đi cứu trợ nạn lụt ở miền Trung. À, trên đường về tới Quy Nhơn nghe báo rằng là cái cầu Phan Thiết nó bị sập qua không được. À, bây giờ cái anh tài xế đó là quyết định là từ Nha Trang á, thay vì đi thẳng về không đi mà bọc qua cái con đường đèo An Khê để đổ xuống Đắk Lắk, là từ Đắk Lắk á đổ về Đồng Xoài, từ Đồng Xoài đổ về Bình Dương qua ngã tư Phú Giáo về thành phố. Và thú vị trong cái đêm đó, đó sương mù nó xuống rất là dày. Và đêm đó, đó là tôi phải cố gắng không ngủ để ngồi nói chuyện tài xế. Sương mù đến mức độ mà dày đến nỗi mà cái anh phụ xế đó phải mở cửa ra để hướng dẫn qua cái lớp và khỏi ra qua khỏi đèo An Khê rồi đó, thì sương mù nó giảm xuống. Nè, xin thưa vậy là tới Phú Giáo á, tới ngã tư Phú Giáo Bình Dương á là tôi mỏi mệt quá rồi tôi ngủ à. Nói đây coi công như công tác của nó xong rồi, thức một đêm trọn vậy. Rồi á, trên xe cũng không ai buồn nói chuyện hết. Anh tài xế á không ai nói chuyện, khều khào á, anh cũng lái về ở tới Hàng Xanh. Thưa quý vị, tới Hàng Xanh, từ Hàng Xanh đó anh đã ngủ, nhưng mà anh vẫn lái được tới chùa Kỳ Viên ở Bàn Cà Thừ. Bởi chừng đậu xe sướng anh mới nói con ngủ từ Hàng Xanh tới đây á, sao nghe mới xanh mặt luôn, ngủ mà vẫn lái xe được. Cho nên khi mà đưa ra một cái mẫu chuyện này đó, mẫu chuyện có thật nha quý vị. Thì khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà theo thói quen thuần thục nó quen rồi, chúng ta nghĩ cái ngày nghỉ kêu vẫn làm việc được đó, à xin thưa chúng ta bắt lấy cái tâm, chứ còn cái thói quen là không có gì hết. Thói quen nó giống như một cái phản ứng tự nhiên, nó là như vậy, đi như vậy. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó bắt nhiều cảnh đó, nó bây giờ nó không giật. Cũng có thể nó chưa đi nhận được á. Tại trên xe chưa tăng đông lắm, nhiều lắm, nó rất là nhiều. Có ngày ba thiện pháp mà nên có chưa tăng. Bởi Kỳ Viên mà xuống rồi, ổng mới nói con ngủ từ Hàng Xanh về tới đây. Nghe lúc đó râu tóc dựng ngược lên. Cho nên do những cái thói quen của chúng ta đó, mà chúng ta làm việc đó. Chứ không phải không, nhưng mà cái tâm chúng ta nghĩ như thế nào đó. Lúc đó tóc cũng hơi dài, độ khoảng chừng nửa lóng tay. Nửa lóng tay nó dựng được chứ. Cho nên cái thói quen mình làm việc á, đôi khi mình làm việc bằng thói quen á, bây giờ chúng ta nói quý vị một thói quen nha. Nha. Quý vị thường đi con đường đó chẳng hạn vậy, quý vị đang lái xe hai bánh, xe gắn máy á, hay là xe máy á, hai bánh á. Tới ngã tư đó, đó quý vị không nghĩ rằng ta phải quẹo trái, quẹo phải quẹo mặt. Mà tới đó nó tự động nó quẹo à. Nó đâu cần phải suy nghĩ trước, mà lúc đó đầu óc cũng suy nghĩ đâu á. À, nhưng mà tới ngã tư đó đó cái là nó quẹo. Nó về nhà hoặc là tới trường. Nó là một cái thói quen. Xin thưa vậy quý vị cứ nghĩ là từ nhà quý vị mà đi tới công sở là ta phải tới đường này ta quẹo bên phải, rồi ta lập trình trước là tới đường này ta quẹo bên phải, rồi tới đường kia ta quẹo bên trái không? Hay là tới đó là cứ chạy tới đó là quẹo rồi. Nó automatic vậy. Rồi chúng ta phải nhớ vậy. À. Mọi cái thói quen đó, mọi khi làm việc thói quen đó mà đầu óc suy nghĩ chuyện cái này chuyện kia, thì chính cái tâm suy nghĩ cái này chuyện kia đó mới chính là không dạy. Còn thói quen đó nó là thân xác bình thường, không có gì cả, không được gọi là tốt hay xấu do cái hành động đó, do thói quen. Chúng ta nói là hành động do thói quen không được gọi là tốt hay xấu, mà chúng ta đã thuật lại trong cái bài pháp nãy. Ngài biết nói quách chá thường nói đồ đê tiện không phải là xấu. Ngài sau đi bút tá nhảy qua dũng nước không phải là xấu, mà cũng phải là tốt, đó là thói quen. Mà chỉ có tâm đó mới có phóng vật hay không vật. Đó là câu trả lời chúng ta gửi cho quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, con thành kính chư ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ, sau đây con đọc tiếp câu hỏi. Câu hỏi 4, nít ẩn danh. Dạ, hỏi tâm sở phóng vật có tạo thành nghiệp quả khổ, nghiệp quả không? Dạ, con thỉnh sư trả lời câu hỏi trên ạ. Dạ, tâm sở phóng vật nó ở trong tâm si phóng vật, nó vẫn tạo ra quả xấu, nhưng nó không tạo ra cái quả dẫn xuống khổ cảnh. Tức là bất kỳ một tâm bất thiện nào trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó đều tạo ra 7 tâm quả bất thiện vô nhân mà chúng ta học rồi. Tức là quả xấu, nó không phải quả khổ. À, thì tâm si hợp với phóng vật nó sẽ không tạo ra cái quả tái sinh xuống khổ cảnh, nhưng nó vẫn tạo ra cái quả xấu. Tức là tâm si hợp với vật vẫn nhận lấy cái quả xấu là mắt thấy cảnh sắc không tốt, như thấy lửa cháy phần nhà trái đó, hoặc là thấy cảnh tai nạn xe hơi, thấy người bị tai nạn đắp chiếu chẳng hạn vậy, đó là cảnh sắc xấu, đó là quả của nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Hoặc nghe những âm thanh xấu mặc dù người ta không chửi mình, đi ngang qua đó cái bà mẹ giận quá chửi con cái mình nghe, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vẫn có những quả xấu. Nhưng mà không phải là quả dẫn xuống khổ cảnh, tức là tâm si hợp phóng vật không cho quả tục sinh xuống 4 khổ cảnh. Đó là câu trả lời. Xin gửi mic lại cho Thảo Trang. Dạ mô Phật, con kính bạch sư là con muốn hỏi cái việc mà tập trung chú ý làm việc nhưng mà không phải là do thói quen ạ. Ví dụ như Napoleon là một người ông vừa có thể dạy học cho học trò, dạy học cho sinh viên, vừa có thể viết một bài luận văn, vừa có thể đọc một cái bản báo cáo nào đó, mà ông làm việc 3-4 việc cùng một lúc, nhưng mà không phải là do thói quen mà là do cái sức chú ý của ông có thể tập trung vào nhiều việc. Ví dụ như các sư cô ở chùa con, hoặc là cụ thể là thầy Nhật Từ, những vị giảng sư ở học viện đó, là các ngài có thể vừa nghe trong lúc mà làm việc ở nhà, là vừa có thể vừa nghe pháp mà vừa có thể viết bài, mà hai việc đó tập trung chú ý cùng một lúc mà vẫn làm tốt, là họ luyện cho cái sức cái đầu óc của mình làm việc được nhiều việc mà vẫn làm tốt như thường ạ. Con muốn hỏi cái ý đó có phải là phóng dật không ạ? Con kính thỉnh sư trả lời giúp con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa cái trường hợp này thì không gọi là phóng dật, mà do cái chú ý quá mạnh, tức là nói cách khác là cái niệm nó vững chắc. Cái niệm vững chắc. Nhưng mà nên nhớ, không bao giờ khi chúng ta nói rằng nó làm cùng một lúc hai việc, không bao giờ nó có phải có việc trước việc sau. Nhưng mà bởi vì cái niệm nó bén nhạy, cái sự chú ý nó bén nhạy, cho nên giải quyết cái này xong thì giải quyết kia. Ông Napoleon có thể cùng một lúc nói vậy đó, là mình nói một cách gọn, tức là trong khoảng thời gian ngắn ông có thể đọc cho 6 người trợ lý của ông viết 6 bức thư với nội dung khác nhau. Tức là ông đọc cho người này đọc cho người này một câu, người này đánh máy gì đó, ông qua đọc người thứ hai một câu, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu một câu, quay ngược trở lại người thứ nhất, mà cái câu ông vừa đọc đó ông vẫn nhớ, ông đọc tiếp nó không gì sai sai cái nội dung hết. Đó là cái trí nhớ quá mạnh chứ không phải là phóng dật. Cũng vậy, mỗi người vừa ngồi nghe pháp vừa viết bài, nhưng nghe pháp xong người đó vừa nghe câu pháp vừa viết bài, tức là cái trí đó, hoặc là cái niệm đó, nó bắt cảnh này xong nó nhảy qua bắt cảnh khác, nó biết cái cảnh nó đang, tức là nó nhảy từ cái cảnh nghe pháp nó lìa bỏ cảnh nghe pháp, nó quay qua cái cảnh viết bài, thì hai cảnh đó nó xen kẽ nhau, nhưng mà nó không khác nữa, nó tập trung nha. Trường hợp này là cái người này có cái trí nhớ rất là đặc biệt, mà thậm chí chúng ta muốn nói với quý vị có một danh thủ cờ tướng của người Trung Quốc, đó là ông Liễu Đại Hoa. Ông có một trí nhớ rất là tuyệt vời, đến mức độ là cùng một lúc ông đấu với 19 người mà không cần bàn cờ. 19 người kia có thể có bàn cờ, ông không có bàn cờ. Và mỗi người sẽ đi đúng nước thôi, và có người sướng lên cho ông thôi. Thì người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cùng một thời gian ngắn như vậy đó, nhưng mà không phải là cùng một lúc đó là ông đấu hết cả 19 người, cũng có từng người một, nhưng mà trí nhớ ông rất là tuyệt vời như vậy. Và chúng ta nhớ không lầm á, kỷ lục ông lập ra kỳ đó là hình như là ông thắng trên 10 người, thua 3 người và hòa mấy người nữa, mà không cần bàn cờ nhé. Cho nên á, cái đó là do cái trí nhớ hay là niệm quá nhạy, quá bén. Một trường hợp thứ hai, ông này tên là Liễu Đại Hoa, một danh thủ cờ tướng của Trung Quốc. Liễu Đại Hoa. Ở Việt Nam chúng ta có một vị có một trí nhớ rất tuyệt vời nữa, mà chúng ta đã chứng kiến. Đó là thầy Tuệ Sĩ. Chúng ta nói vậy thôi, ai mà vào năm 94-95 gì đó mà chứng kiến cái cuộc sử của thầy Lê Mạnh Thác, thầy Tuệ Sĩ và sư cô Trí Hải ở tại quận Bình Chánh thì sẽ thấy là cái trí nhớ của thầy Tuệ Sĩ rất là tuyệt. Đúng vậy, đúng vậy đó. Giữa tòa 19 người khai thầy Tuệ Sĩ như thế này, thế này, thế này, thế này. Và thầy Tuệ Sĩ nhớ rõ ràng từng chữ một, không sót một chữ. Ở Việt Nam chúng ta có người như vậy. Và tôi đã chứng kiến. Thế là cái chuyện quá khứ chúng ta không nhắc lại nữa. Đại khái vậy. Những người mà có một cái trí nhớ như vậy rất là tuyệt. Mà trí nhớ đó đó, nó thuộc về niệm, mà niệm thì không phải là bất thiện, không phải là không giật. Nè, trả lời cho cô học bài B và cô B học bài. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ. Sau đây con đọc tiếp câu hỏi. Dạ. Kính thưa sư, hiện tượng tâm như thế nào? Sát na theo con hiểu, sát na là thời gian dừng, điểm dừng của tâm. Nếu đúng là điểm dừng, thì tại sao trong A Tỳ Đàm tốc hành tâm này mạnh đến 7 sát na? Làm sao tâm có hai ý niệm, hai tư tưởng cùng một lúc? Thỉnh sư hoan hỷ giảng cho con hiểu dứt điểm, không còn hoang mang nữa. Vì câu hỏi này có liên quan đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Dạ, con đã thấy bàn tay của sư, con xin nhận mất ạ. Điểm thứ nhất là nhờ Phật tử Minh Phúc và bớt chúng tôi cái câu hỏi đó là nha. Ở đây xin thưa đừng hiểu lầm sát na là một điểm dừng chân của tâm, không phải. Mà sát na là một cái thời gian của một tâm sinh diệt. Và cái thời gian sát na đó nó cách khác cho mình phóng đại ra dễ hiểu đó. Đó là đời sống, thời gian, tuổi thọ của một cái tâm thức, tức là tâm sinh lên rồi diệt đi, thì từ lúc sinh lên và diệt đi đó, cái thời gian đó được gọi là khá ná hay là sát na, âm là sát na. Mà thời gian đó là cực ngắn, cực ngắn. Và các vị luận sư A Tỳ Đàm trả lời rằng, có trong cái ví dụ chứ không phải trả lời, là trong một cái búng tay, nghĩa là một cái tóc tay đó, tóc tay này đó, là có 1.000 tỷ sát na, tức là trong một cái tóc tay như vậy là có 1.000 tỷ cái tâm sinh diệt, sinh diệt. À, chúng ta nhớ vậy. Chứ không phải là điểm dừng chân. Không phải là điểm dừng chân. và hãy tâm sinh rồi là diệt, diệt rồi sinh, sinh rồi diệt rồi sinh liên tục. Nó không bao giờ bị cách khoảng, dù rằng nhỏ đến mức độ, cái khoảng nhỏ đến mức độ bằng một cái sợi tóc chẻ ra trăm ngàn lần. Nó là cái khoảng cách của một sợi tóc như vậy đó, mà nó chẻ ra đến trăm ngàn lần cũng không hề có. Tức là tâm này sinh lên diệt thì tâm khác sinh lên liền. Cho nên trong bộ Bát Tanh Á, tức là bộ Đại Sứ Luận hay bộ Vị Trí, Đức Phật ngài thuyết lên cái anh nhát manh nhát bách trì vô, chúng tôi nhớ không? Anh ta ra bách trì vô, xin lỗi, anh ta ra bách trì vô, anh ta ra là không có khoảng cách, bách trì vô là duyên. Hòa Thượng Tịnh Sự dịch là vô gián duyên, tức là cách trợ giúp không hề gián đoạn, không hề gián đoạn. Cho nên nói sắc na đó, tức là muốn kể ra cái đời sống của một tâm thức, tức là từ sinh đến diệt, mà rất cực ngắn như vậy. Còn tốc hành tâm là một cụm đơn vị để chỉ cho bảy sắc na đó, tức là bảy cái đời sống tâm của một loại tâm đó, nó sinh lên, sinh diệt đúng bảy lần là chấm dứt. Thì trong khoảng đó đó, như là một cái cụm đơn vị đó đó, được gọi là lộ động lực hoặc là lộ tốc hành tâm. Cũng giống như chúng ta nói á, mm, nhưng bây giờ 10 cái mm chúng ta gộm lại một cái, chúng ta gọi là 1 cm. Tức là 1 cm đó được chia làm 10 phần nhỏ vậy. Thì trong cái lộ, là trong cái lộ mà động lực hay là lộ tốc hành tâm đó, nó có 7 cái sắc na tâm nó sinh lên, mà 7 sắc na đó đó nó cùng một loại tâm. Ngoài ra thì nó có thể nó sẽ, tâm này sanh lên là tâm khác sanh lên. Nhưng mà trong lộ này nếu là tâm tham không thì 7 loại tâm tham đều là một loại. Hoặc là tâm si thì 7 loại tâm si, 7 sắc na tâm si đó đều là một loại. Nếu mà si hợp phóng vật thì tốc hành tâm đó, 7 cái sắc na đó đều là si hợp phóng vật. Nếu là tâm thiện có trí thì 7 sắc na đó đều là 7 cái sắc na của thiện hợp trí. Và người ta gọi, hay các ngài gọi 7 cái sắc na đó được gọi là lộ động lực hay lộ tốc hành tâm. Còn tốc hành tâm là chỉ cho những tâm đó nó hưởng quả với những gì hưởng cảnh, chứ không phải hưởng quả, xin lỗi, hưởng cảnh, xử lý với cảnh. Những tâm khác biết cảnh thôi, nhưng mà không có cái chức năng xử lý. Còn cái tâm tốc hành tâm này, nó chẳng những biết cảnh mà nó có cái chức năng là xử lý cảnh đó. Nó cũng giống như giám đốc vậy. Cái ngài đưa ra một ví dụ như vậy: mọi người có việc gì cần thiết mới cầm cái đơn. Cầm cái đơn lên á, thì trước khi bước vào phòng giám đốc thì người này đưa cái đến cái đơn. Không có người tiếp nhận đơn đó, mới đưa qua cho cái người sắp xếp cái hồ sơ trình kỷ. Người sắp xếp hồ sơ đó phân loại ra cái đơn này là đơn gì, loại này là loại gì, loại này là loại gì, rồi đưa lên ông giám đốc. Ông giám đốc coi xong rồi đó, bắt đầu cái đơn này á, xin phép nghỉ, chấp nhận ký. Cái đơn này cũng xin phép nghỉ, thấy không hợp lý, không ký, bác bỏ. Cái sự chấp nhận cái cho người này nghỉ phép hoặc là không chấp nhận cho người nghỉ phép á, thì cái người tiếp nhận đơn á không làm được, cái người sắp xếp hồ sơ á đưa lên cũng không làm được, mà chỉ công giám đốc làm được. cái việc mà ông giám đốc làm được được gọi là xử lý, thì cái đơn ví như cảnh, những tâm khác không thể xử lý cảnh, mà chỉ có tâm tốc hành mới xử lý cảnh đó. À, chúng ta hãy biết cái gì đó. Và tốc hành tâm là chỉ cho một cái tâm, và lộ tốc hành tâm tức là chỉ cho bảy sát na tâm đó cùng một loại. Và nó xử lý cảnh. Thì đối với bậc thánh A-la-hán cũng có bảy cái sát na tốc hành tâm này. Ngài cũng xử lý cảnh, nhưng mà nó không mang kết quả cho kết quả thiện hay là kết quả bất thiện. Bởi vì bậc thánh A-la-hán không còn thiện hay bất thiện. Còn đối với phàm nhân chúng ta có hai loại, một loại bất thiện và một loại thiện. Tức là tâm bất thiện có 12, tâm thiện có 37, mà chúng ta học rồi trong phần tâm. Thì những tâm thiện này nó cho kết quả sau đó, hoặc là tâm bất thiện sẽ cho kết quả sau đó. Còn tâm bậc thánh A-la-hán không có. Và những tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc những tâm duy tác của bậc thánh A-la-hán đều được xếp vào tốc hành tâm, tức là một sát na tâm đó. Nhưng bảy sát na đó luôn luôn theo quy luật diễn tiến, không quá bảy sát na, nhưng có trường hợp năm sát na, có trường hợp năm sát na, có trường hợp sáu sát na, có trường hợp năm sát na là khi Đức Thế Tôn ngài sử dụng song phân lực, cùng một lúc ngài nhận hai đề mục lửa hay nước, vàng hay trắng, xanh hay đỏ. Lúc đó thời gian cấp bách, cho nên ngài dùng trí để hỗ trợ, dùng niệm để bắt cho nhanh. Đó trường hợp năm sát na. Hoặc có năm sát na tâm ở trong một trường hợp người đó bất ngờ hôn mê bất tỉnh. Người nào mà hôn mê bất tỉnh thì lúc đó chỉ có năm sắc na thành tâm đó. Đó là những cái trường hợp mà có năm sắc na hoặc là sáu sắc na, nhưng không vượt quá bảy sắc na. Mà lộ bảy sắc na đó được gọi là lộ tốc hành tâm hay lộ động lực. Nên lưu ý nha, sắc na là một cái đơn vị cực ngắn để chỉ cho tuổi thọ của một cái tâm, và một cái búng tay, cái tróc có khoảng 1.000 tỷ cái sắc na đó sinh khởi. Và nó không có khoảng cách, chứ không phải là tâm định trụ cũng có. Tiếng nói tâm định trụ trong một cảnh, chúng ta hiểu là cảnh đó nó định trụ và tâm đó luôn luôn bắt một cảnh đó, nhưng mà nó vẫn sinh diệt vô số cái tâm ở trong một cảnh đó. Đó là tâm nhập thiền đó. Vậy thôi. Gửi mít lại đạo tràng nha. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Giá. Phước báo phát sinh lên do phần pháp đàm, xin cúng dường Di Tôn Đức Tăng, xin chia điện quý sư cô và quý sư bà. Còn với toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hân hoan như hòa phước này để đạt được mọi sở nguyện, nhất là chứng đạt được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ mỗi vị hãy lòng tâm nghe kinh. Phụ Phật Tu Sam Mang Lang Ra Khan Tu Sam Bà Đề Vata Sam Bà Bồ Tát Nu Pha Huệ Nu Sa Đa So Thi Pa Văn Tu Tề Phụ Phật Tu Sam Mang Lang Ra Khan Tu Cầu xin chư thi hộ trì nịnh người, do nhờ hoài đức của chư Phật nghe, do nhờ hoài đức của giáo pháp nghe, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường nịnh người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Giá. Kính chúc quý vị an lạc. và xin hẹn quý vị thời sau chúng ta sẽ tiếp tục qua phần tâm sở tham Phật, chúng ta gửi mất lời đạo tràng.